Khi Hồ Khuynh Đình nói rằng tôi vẫn không ổn lắm, đoạn trò chuyện bị gián đoạn một lúc lâu, ít nhất là 10 phút sau cô ấy mới trả lời. Chỉ cần nhìn qua là tôi có thể đoán rằng trong khoảng thời gian đó, cô ấy chắc chắn đã khóc. Lần trò chuyện cuối cùng diễn ra vào khoảng giữa tháng 1. Chính trong lần này, Hồ Khuynh Đình kể cho cô ấy chuyện tôi thích ngủ gục bên bếp lò. Ngay ngày hôm sau, cô ấy bảo rằng muốn mua một cái tivi để gửi tặng tôi và đã xin thông tin nhận hàng từ Hồ Khuynh Đình. Tôi lướt qua từng chi tiết trong đoạn trò chuyện, đặc biệt là chỗ cô ấy xin thông tin nhận hàng. Có thể thấy, cô ấy biết rất rõ địa chỉ của chúng tôi, chỉ hỏi mã nhận hàng chứ không hỏi thêm về địa chỉ cụ thể. Nhíu mày, tôi bấm vào trang cá nhân của tài khoản đó và ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Chữ ký cá nhân, tài khoản này đã bị hủy kích hoạt. Bối cảnh trên màn hình vẫn là cô gái anime đó ngồi trên đỉnh núi khóc, hướng ánh mắt ra xa. Đây chẳng phải là tài khoản của Bạch Thi Hàn trước đây sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng sau khi mở khóa, tôi mới nhớ ra rằng lúc thêm tài khoản mới của Bạch Thi Hàn, để không phải gợi lại những chuyện không vui trong quá khứ, tôi đã xóa tài khoản cũ rồi. Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp, không, có gì đó không đúng. Nếu người đang nhắn tin với Hồ Khuynh Đình là Bạch Thi Hàn, thì người đang ngồi bên ngoài kia là ai? Cô ấy không thể là giả được, vì nếu có vấn đề, chắc chắn đã không thể qua mắt được thuật đọc tâm của tâm ma. Nhưng nếu cô ấy không có vấn đề gì, vậy người nhắn tin với Hồ Khuynh Đình lại là thế nào? Chương 511, vừa là áo choàng, vừa là tình yêu. Hồ Khuynh Đình thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, cũng bắt đầu suy nghĩ hộ tôi. Một lúc sau, cô ấy nhỏ giọng hỏi, có khi nào là âm mưu của đối thủ không? Họ nghĩ rằng anh và Bạch Thi Hàn sau khi rời Âm Sơn sẽ không gặp nhau trong thời gian ngắn, nên cố tình thả mồi, giả làm cô ấy để từng bước tiếp cận anh. Không thể phủ nhận, Hồ Khuynh Đình đúng là luôn thông minh như vậy. Tôi nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, suy nghĩ rất lâu. Có khả năng lắm chứ, dù sao Bạch Thi Hàn bên ngoài cũng hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi nào cả. Nói thật, khi Bạch Thi Hàn bảo rằng lá thư và chiếc tivi không liên quan gì đến cô ấy, tôi suýt nữa đã bật khóc. Tôi tự hỏi, trên đời này ngoài Bạch Thi Hàn ra, còn ai có thể luôn quan tâm đến tôi, luôn lo lắng không ngừng cho tình cảnh của tôi, còn ai ngoài Hồ Khuynh Đình? Cô ấy làm sao nỡ rời xa tôi như thế chứ? Làm sao nhẫn tâm nói bỏ là bỏ, dù sao tôi cũng là bột ngọt của cô ấy mà. Nhưng vì số phận trớ trêu, tôi đã trở mặt với Cửu Thiên Kiếp, còn cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp, làm sao có thể vì tình cảm mà phản bội cha mình. Vậy nên, cô ấy mượn danh nghĩa của Bạch Thi Hàn để gửi gắm nỗi nhớ nhung dành cho tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ Hồ Khuynh Đình đã giúp cô ấy che giấu, cùng nhau lừa dối tôi. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy, ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng chẳng hề hay biết. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tôi trả lại điện thoại cho Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, lần tới nếu cô ấy nhắn tin nữa, hãy lập tức báo cho tôi. Hồ Khuynh Đình nhíu mày, nhìn điện thoại một cách khó hiểu. Dù vậy, cô ấy đã không còn là Hồ Khuynh Đình tò mò vô độ trước kia nữa. Sau một thoáng do dự, cô ấy gật đầu, thu lại điện thoại. Tôi xoa cằm, suy nghĩ một lát, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, thôi thì cứ tạm thời coi chuyện này là một âm mưu của đối thủ đi. Việc Bạch Thi Hàn xuất hiện đã phá vỡ cục diện. Còn ai là người bày ra cái bẫy này, đợi có thời gian sẽ xử lý sau. Tôi vội đi ra phòng khách, nói với mọi người. Đi ngủ đi, tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Sư phụ, ngài còn chưa sắp xếp chỗ ngủ mà. Chỉ có 3 phòng thôi thì ngủ thế nào, hay con ngủ chung với ngài nhé? Lý Các Phương hỏi tôi. Ninh Ninh lại dựa đầu vào vai Bạch Thi Hàn, nói với Lý Các Phương. Sư phụ, chắc ngài hồ đồ rồi, ngài ngủ trên giường của sư bà, thế Bạch Thi Hàn ngủ ở đâu? Tôi nghĩ bụng, con bé này cũng hiểu chuyện đấy chứ. Coi như chuyện vừa nãy mắng tôi là cha nam, tôi tha thứ cho cô rồi. Tôi cười bất lực. Khuya rồi mà tinh thần ai nấy vẫn còn tốt quá nhỉ. Để nhị tỷ sắp xếp chỗ ngủ cho các người. Ngủ sớm đi, tôi đi trước đây. Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió lạnh thổi tới, thật sự kích thích. Bên ngoài gió lớn, tuyết rơi đầy trời. Đúng lúc này, Bạch Thi Hàn đột nhiên gọi tôi lại. Vệ Thanh, đợi chút. Cô ấy chạy đến chỗ đống đồ tết lớn, cúi xuống lục lọi. Đồ đạc nhiều quá, hơi lộn xộn. Cô ấy loay hoay tìm kiếm mất mấy phút, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sốt ruột. Chúng tôi tò mò không biết cô ấy đang tìm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy. Mái tóc dài của cô thường xuyên rơi xuống, che mất đôi mắt. Cô cứ liên tục vén tóc ra sau tai, hành động ấy trông dịu dàng đến lạ. Tôi định nói, thôi để tôi quay về rồi nói tiếp, nhưng đúng lúc ấy, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc túi trong đống đồ tết. Cô ấy mở túi, lấy ra một chiếc áo choàng lông màu trắng mịn màng. Cô ấy cầm áo choàng bước tới, vừa mỉm cười vừa có chút xót xa, khoác lên người tôi. Đây là một chiếc áo choàng rất dày, có thể quấn kín cả người, bên trong lót đầy bông ấm áp. Vừa khoác vào, tôi đã cảm giác như mình được cách ly hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Không gian lúc đó im lặng, cô ấy cẩn thận khoác áo choàng lên người tôi, rồi tỉ mỉ thắt nơ ở dây buộc trên cổ áo. Chỉ đến khi xong xuôi, Lý Các Phương mới tỏ vẻ tủi thân, rên lên như con cún. Sư nương ơi, con của con thì sao? Của con đâu? Con cũng muốn mà. Bạch Thi Hàn ngẩn ra, sau đó ngại ngùng cúi đầu, vuốt vuốt tóc. Quên mua cho mấy người mất rồi. Lý Các Phương cười khổ. Hai, sư nương à, làm gì có chuyện quên, rõ ràng là thiên vị, toàn mấy điều tốt đẹp đều để một mình sư phụ hưởng hết. Tôi lườm anh ta một cái, khiến anh chàng lập tức ngậm miệng. Sau đó, tôi quay sang Bạch Thi Hàn mỉm cười, nói: "Thi Hàn, cảm ơn em nghỉ ngơi sớm đi, anh phải đi đây." Cô ấy gật đầu, trên mặt vẫn thoáng chút lo lắng. "Ừ, anh đi cẩn thận nhé, về sớm một chút. Nếu không đuổi theo ngay, tôi e rằng kẻ giả mạo kia đã về tới nhà rồi." Tôi chỉ có thể gật đầu với cô ấy, nhanh chóng bật đèn pin điện thoại rồi đi xuống núi. Thật ra, giờ tôi không cần đèn pin cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, nhưng làm vậy để tránh bị người khác nhìn mình như một kẻ lập dị. Chiếc áo choàng Bạch Thi Hàn tặng thật sự rất ấm áp. Đi giữa trời tuyết lớn mà tôi không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Nó che chắn khỏi cả gió tuyết, khiến tôi như được bao bọc trong sự an toàn. Đi được một đoạn, tôi ngoái đầu nhìn về phía nhà. Thấy Bạch Thi Hàn vẫn chưa vào trong mà đứng ở đầu ngõ, nhìn theo tôi từ xa, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Tôi cười bất lực, giơ điện thoại đang sáng đèn lên vẫy vẫy với cô ấy, rồi quay đầu chạy nhanh xuống núi, chỉ mong sớm quay về. Làng núi vào lúc rạng sáng không phải nơi để đùa giỡn. Nếu không có chiếc áo choàng này, tôi chắc chắn sẽ bị cái lạnh cắt vào tận xương tủy. Nghĩ đến việc về nhà sớm, tôi nhanh chóng xuống đến chân núi. Khi đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Trương Hà. Cô ta bước đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Phải công nhận, sự gan dạ của cô ta thật đáng nể. Bóng tối u ám và nguy hiểm của núi rừng bị cô ta phớt lờ hoàn toàn. Tôi cười lạnh, diễn thế này cũng quá kém rồi. Ngay cả tìm khắp làng cũng chẳng thấy cô gái nào gan to đến mức này. Khi tôi bám sát phía sau cô ta lập tức cất điện thoại nhanh như chớp. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta vừa liên lạc với cấp trên, nhưng tôi làm như không biết gì, cười bảo: "Chỉ đùa thôi mà, giận thật à?" Cô ta còn cố tỏ vẻ giận dỗi, không thèm trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi bước nhanh hơn. Ai không biết chắc sẽ nghĩ cô ta đúng là một cô gái nhỏ đang giận, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, đúng là tên biến thái, không chịu buông tha con gái nhà người ta, định làm gì đây? Thật muốn thay các cô gái dạy cho tên cặn bã này một bài học. Tôi thầm nghĩ, nói nhỏ thôi, cô nghĩ thì cứ nghĩ, chửi tôi là đồ biến thái làm gì chứ? Tôi có làm gì cô đâu, tôi cười lạnh, bước theo cô ta. Đừng giận nữa mà, anh thật lòng đấy, có người đàn ông nào giữa trời khuya tuyết lớn còn đuổi theo cô như thế này không? Cô ta vẫn không thèm để ý, tiếp tục bước đi. Nhưng tiếng lòng của cô ta thì không ngừng, toàn những câu chửi tôi là đồ biến thái, cặn bã. Tôi chỉ có thể làm ra vẻ bất lực, im lặng đi theo. Được thôi, nếu cô không muốn nói, thì tôi sẽ đóng vai một người âm thầm tiễn cô về nhà. Không ngờ, sau một tràng chửi rủa tôi, giọng nói trong lòng của cô ta bỗng trở nên nghiêm túc. Lão đại này đúng là, khó khăn lắm tôi mới sắp đột nhập được vào nội bộ tên biến thái này, sao tự dưng lại bảo tôi quay về chứ? Nghe thấy những suy nghĩ đó, tôi lập tức nhíu mày, chết tiệt, không được. Nếu cô ta đi, ai sẽ giúp tôi thu hút hỏa lực đây? Phải biết rằng cái Tết này tôi đã chịu áp lực nặng nề đến mức nào. Nếu đối thủ tấn công quá mạnh, mà tôi lại không bảo vệ được Bạch Thi Hàn, thì đời tôi coi như xong. Tôi suýt nữa thì cuống lên hỏi cô ta tại sao lại muốn đi, nhưng may mà tâm ma kịp thời nhắc nhở, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cô ta thôi, đừng dại dột mà làm rối loạn kế hoạch. Nhưng mà giờ tôi thực sự thấy bất lực, làm thế nào đây? Nếu cô ta đi, kế hoạch để tà giáo và phe của cô ta xung đột sẽ không còn cơ hội nữa. Tính cách của cô ta rất dễ nắm bắt, chỉ cần chọc giận cô ta là được. Nghĩ cách làm cho cô ta tức điên lên, tốt nhất là nghĩ ra một chiêu khiến cô ta phải ở lại, sống chết cũng muốn báo thù cậu, tâm ma nói. Khiến cô ta sống chết cũng phải ở lại để báo thù tôi. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ bắt cóc cô ta rồi ném cho tà giáo? Nhưng bọn người tà giáo đó đâu phải ngu ngốc. Tôi vừa đi theo sau Trương Hạ, vừa lo lắng bàn bạc với tâm ma. Tuyết rơi rất lớn, bước chân của Trương Hạ cũng rất nhanh. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc cô ta sẽ về đến nhà. Hơn nữa, tôi có thể thấy, cô ta bước nhanh như vậy không phải vì đang giả vờ tức giận, mà là thật sự đã mất hứng với tôi. Cách nhà cô ta khoảng 5 phút đi bộ, tâm ma bất ngờ buông một câu. Giở trò lưu manh, giở thật dữ vào, khiến cô ta mất mặt và bị ép ở lại để xử lý cậu. Tôi khựng lại, không được đâu, mặc dù cô ta là đối thủ, nhưng cũng đâu phải kẻ xấu. Lỡ chọc cô ta phát điên, cầm dao chém tôi thì sao? Đừng nói nhảm, với năng lực của cô ta bây giờ, cô ta không còn là đối thủ của cậu nữa, tâm ma trả lời. Tôi vò đầu bứt tai, rối bời, thật sự chỉ có cách này sao? Tâm ma im lặng một lúc rồi hỏi lại tôi, ngoài cách này ra, cậu còn cách nào giữ cô ta lại không? Nếu không muốn chọc giận cô ta, chẳng lẽ cậu định quỳ xuống cầu xin cô ta đừng đi à? Tôi ngập ngừng, bối rối, nhưng đúng là tâm ma nói không sai, biện pháp này là cách duy nhất khả thi. Tôi cũng không biết tại sao lão đại của cô ta lại đột ngột gọi cô ta về. Có khi nào đã phát hiện tung tích của Triệu Linh Nhi rồi, định gọi cô ta về để hỗ trợ bắt giữ. Phải biết rằng Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn có mối liên hệ sinh tử. Nếu Triệu Linh Nhi xảy ra chuyện, Bạch Thi Hàn ở nhà tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ đến Bạch Thi Hàn, đầu óc tôi lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Được rồi, trước tiên cứ thử theo cách của tâm ma xem sao. Bất kể có giữ được cô ta lại để thu hút sự chú ý của tà giáo hay không, tôi cũng không thể để cô ta rời đi. Nếu cần thiết, tôi sẽ bắt cô ta làm con tin. Nếu Triệu Linh Nhi gặp chuyện, tôi sẽ dùng cô ta để trao đổi. Chương 512 cô ta không chơi nổi. Tâm ma cười khẩy. Cậu đúng là thâm độc, cậu dựa vào việc bọn họ thuộc chính đạo, sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội, đúng không? Nhưng mà phải nói, đây cũng là một kế tạm thời khá hay. Tôi thở dài, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi. Có lẽ sau khi làm chuyện này, sư phụ ở dưới Cửu Tuyền sẽ rất ghét tôi. Nhưng trong lòng tôi không ngừng xin lỗi, sư phụ, xin hãy tha thứ cho đệ tử không thể tuân thủ tư tưởng chính đạo. Vì mạng của con là do Bạch Thi Hàn cứu, vì cô ấy, con buộc phải làm mọi thứ. Nghĩ đến đây, tôi không do dự nữa, lập tức vòng lên phía trước để chặn cô ta lại. Ê, cô không thực sự tức giận đấy chứ? Cô ta lườm tôi, vẻ mặt đầy khó chịu, rồi vòng qua người tôi, tiếp tục bước đi. Biến đi, tôi không có tâm trạng lãng phí thời gian với anh lúc này. Tôi nhớn mày, có vẻ như cô ta thực sự từ bỏ kế hoạch làm gián điệp bên cạnh tôi. Và lý do duy nhất để từ bỏ kế hoạch này chỉ có thể là cô ta đã tìm ra tung tích của Triệu Linh Nhi. Tôi biết mình không thể kéo dài thêm nữa, không thể giữ mãi cái thứ đạo đức vô dụng trong lòng. Tôi quay người lại, bất ngờ ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, đầu tôi tựa sát vào lưng cô ấy. Tôi sai rồi, sau này sẽ không đùa giỡn với cô nữa, cho tôi một cơ hội đi. Khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng đọng lại, cô nàng sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh. Cô lập tức nắm lấy tay tôi, cố gắng gỡ ra. Sức cô cũng khá lớn, nhưng tiếc là giờ đây tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Hai tay tôi đan chặt vào nhau trước bụng cô ấy, mặc cho cô giận dữ kéo mấy lần vẫn không nhúc nhích được. Lúc này, tôi chỉ coi cô ấy như một con rối. Mùi hương phụ nữ hay cảm giác mềm mại chẳng là gì trong mắt tôi, tất cả chỉ như không khí mà thôi. Tôi còn siết chặt hơn nữa, giữ cô ấy sát vào mình. Hạ hạ, cho tôi một cơ hội, tôi thực sự rất thích cô. Ngay lúc đó, tâm ma chêm vào một câu. Không đúng, giọng điệu của cậu quá hời hợt, chẳng có chút cảm xúc nào. Về diễn xuất, cậu còn phải học hỏi cô ta nhiều. Tôi suýt nữa thì phun ra, mẹ nó, tôi đâu phải diễn viên, đã cố nén cả chút liêm sỉ cuối cùng để nói ngọt ngào như vậy rồi, còn muốn tôi làm thế nào nữa đây? Cô nàng trong vòng tay tôi dường như đã nổi giận. Không gỡ được tay tôi, cô ấy liền dùng khuỷu tay thúc mạnh vào người tôi. Trời ơi, đau thật sự, cô ấy còn hằn học đe dọa. Anh là đồ biến thái chết tiệt, mau buông tôi ra, anh có tin tôi giết anh không? Không buông, tôi nghiến răng chịu đau, càng ôm chặt hơn trừ khi cô tha thứ cho tôi, nếu không tối nay nói gì tôi cũng không buông cô ra. Tiếng lòng của cô ấy lúc này tuôn ra đầy tức giận. Trời đất ơi, cái quái gì thế này, mẹ kiếp, đời tôi chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày như thế này. Cô ấy vùng vẫy thêm vài lần rồi tức tối hét lên. Tôi đùa với anh thôi, ai thèm thích anh, đồ biến thái chết tiệt. Mau buông ra, tôi cảnh cáo anh, chọc tôi nổi giận thì hậu quả nặng lắm đấy. Tôi tất nhiên biết hậu quả khi chọc cô ấy giận lớn cỡ nào, nhưng lại chỉ sợ cô ấy không nổi giận thôi. Tôi cười nhạt, nói. Tôi không quan tâm, tay tôi đã nắm rồi, người thân bạn bè tôi cũng đã dẫn cô gặp, bây giờ cô bảo là đùa giỡn. Như vậy không phải rõ ràng là cô đang chơi đùa với tình cảm của tôi sao, cô chính là một cha nữ. Tâm ma trong đầu cười lớn không ngừng. Ha ha, cậu làm tôi cười chết mất thôi, không ngờ cậu còn biết cách diễn trò thế này. Trong khi đó, tiếng lòng của cô ấy đầy bất lực. Cút đi, anh là đồ biến thái chết tiệt. Sau một hồi im lặng, cô ấy không thèm nói thêm nữa, chỉ dùng cả hai khuỷu tay thúc mạnh vào hông tôi. Phải nói thật, cú này đau đến thấu xương. Nhân lúc tôi đau đớn, cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống rồi thoát khỏi vòng tay tôi, chạy khỏi tôi một cách gọn gàng. Cũng tại tôi không đề phòng nên để lỡ mất. Ngay khi thoát ra, cô ấy quay lại, định tát tôi một cái. Nhưng xin lỗi, lần này tôi đã chuẩn bị trước, tôi giơ tay chộp lấy cổ tay cô ấy. Hạ hạ, đừng như vậy, tôi thật lòng với cô mà. Cô ấy nổi giận, mặt đầy vẻ uất ức, cô giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được. Đột nhiên, cô ấy giơ chân đá thẳng vào hạ bộ tôi. Tôi hít một hơi lạnh, trời ơi, cú này nhắm thẳng vào chỗ hiểm, đủ độc ác để tôi đoạn tử tuyệt tôn đây mà. May mà chiếc áo choàng Bạch Thi Hàn mua cho tôi rất dày, cú đá đã bị giảm lực đáng kể. Ngay khi bàn chân cô ấy sắp chạm vào chỗ hiểm, tôi lập tức nghiêng người tránh né. Nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội nghỉ ngơi, ngay sau đó, tôi lao tới, đẩy ngã cô ấy xuống tuyết. A, à, tên biến thái này sao mà khỏe thế? Tiếng lòng của cô ta hiện rõ sự hoảng loạn. Tôi đè cô ta xuống nền tuyết, hai tay giữ chặt cổ tay cô ta trên đầu. Ha, muốn chơi với tôi à? Cô nghĩ tôi dễ bắt nạt đến mức muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi cố nén cười, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy chân tình. Ha ha, cho anh một cơ hội đi, anh cầu xin em mà. Ngay lúc đó, tiếng lòng cô ta vang lên với giọng chế nhạo. Đây là kiểu tỏ tình gì vậy? Đúng là đồ ngốc, có ai xin lỗi con gái kiểu này đâu, tôi sợ anh luôn rồi. Cô ta vùng vẫy nhưng không thoát được, bực tức nói. Thả tôi ra, tôi đã bảo là đùa với anh thôi mà, đồ biến thái, anh bị bệnh à? Phát hiện không rằng ra được, cô ta định dùng đầu gối tấn công vào chỗ hiểm của tôi. Đúng là chiêu trò quen thuộc, chính cô ta là người giả dạng Bạch Thi Hàn ở khu đá lớn hôm trước, giờ thì chắc chắn rồi. Tôi vốn không định làm căng quá, nhưng thấy cô ta toàn sử dụng những chiêu hiểm độc, tôi đành siết chặt hai chân cô ta lại. Chỉ trong vài giây, cô ta hoàn toàn bị tôi khống chế. Đúng vậy, anh bị bệnh, từ lúc nhìn thấy em, anh đã bệnh rồi, nói đi, có làm bạn gái anh không? Nếu không đồng ý, tối nay anh sẽ biến lời nói thành hành động thực sự luôn đấy. Tôi không che giấu nữa, cười đắc ý nhìn cô ta. Cô ta vùng vẫy trong lòng tôi, nhưng không thoát nổi. Toàn thân chỉ có lồng ngực là phập phồng đầy bất lực. Có lẽ cô ta không thấy được biểu cảm của tôi, nhưng trong mắt tôi, mọi thứ rõ ràng như ban ngày. Khuôn mặt cô ta viết đầy sự lo lắng và tức giận. Tiếng thở hổn hển của cô ta là âm thanh duy nhất còn lại trong vài giây sau đó, rồi cô ta lạnh lùng nói, không dụ dỗ được thì định cưỡng bức à, tôi khuyên anh tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, nếu không, tôi sẽ khiến anh chết rất thảm. Tôi định nói gì đó, nhưng tâm ma đã lên tiếng, đừng nói nhiều với cô ta, việc cần làm bây giờ là phá hủy danh dự của cô ta. Tôi thầm nghĩ, làm gì thì cũng phải biết giới hạn, dùng thủ đoạn côn đồ nào để khiến cô ta nhớ đời, nhưng không đến mức phải liều mạng với mình. Mặc dù cô ta có dáng vẻ quyến rũ, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào. Trong mắt tôi, cô ta chẳng khác gì một con rối. Tâm ma dường như không hiểu phụ nữ, im lặng hồi lâu không nói gì. Còn tôi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Thôi thì cứ làm nhục cô ta một chút, nhưng đừng để cô ta có lý do giết mình là được. Không nói thêm lời nào, tôi cúi xuống, bất ngờ hôn lên môi cô ta. Cô ta sững sờ, hoàn toàn ngây ra trong khoảng 2 giây. Khi định thần lại, cô ta lập tức nổi giận, há miệng định cắn tôi. Nhưng tôi đã kịp rút lui, chuẩn bị đứng lên và rời đi. Trong lúc tôi buông tay, cô ta vùng vẫy rất dữ dội. Không tìm được điểm tựa để đứng dậy, bàn tay tôi vô tình chạm vào một vị trí không thích hợp. Chỗ này xin phép lược bớt 100 từ. Sau đó, tôi mới đứng dậy, cười lạnh nói. Đây là cái giá của việc đùa giỡn với tình cảm của tôi. Ha ha. Anh, cô ta tức đến mức không nói nên lời. Khi tôi vừa quay người định rời đi, liền nghe thấy tiếng cô ta bật dậy phía sau. Ngay sau đó, một luồng quyền phong mạnh mẽ lao thẳng tới sau tai tôi. Tôi nhíu mày, đánh không lại mà còn dám động thủ, đúng là cần dạy dỗ thêm. Tôi nghiêng đầu tránh cú đấm, quay lại nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta về phía mình, rồi dùng đầu gối thúc mạnh hai cái vào bụng cô ta. Có lẽ cô ta không ngờ tôi ra tay mạnh đến vậy. Khi phản ứng kịp, cô ta đã bị tôi ném thẳng xuống nền tuyết. Tôi phủi tay, nhìn cô ta, còn cô thì ôm bụng, ngồi dưới nền tuyết, thở hổn hển, ánh mắt găm chặt vào tôi. Thật kỳ lạ, lúc này lại chẳng nghe được chút suy nghĩ nào từ cô ta. Có vẻ đầu óc cô ta đã hoàn toàn trống rỗng. Chắc là tôi đã kéo đủ thù hận rồi nhỉ. Nói thật, làm thế này cũng đã đủ hả giận. Ai bảo cô ta dám giả làm Bạch Thi Hàn? Tôi chỉ đang trả đũa thôi. Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười. Cô giỏi thật đấy, Tiểu Hạ. Xem ra cô cũng là người có tập luyện, không lẽ là nhân vật thần bí nào đó? Ha ha, thân thủ không tệ đâu. Bây giờ tôi còn thích cô hơn rồi đấy. Nhưng thế này, vẫn phải luyện thêm. Không ngờ, cô ta phì một tiếng, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt tôi. Giây tiếp theo, cô ta gục đầu xuống đầu gối, như thể đang khóc. Tôi ngớ người ra, lau mặt, rồi hỏi tâm ma trong lòng. Cậu nói xem, dù cô ta là đối thủ, nhưng làm thế này với cô ta có phải quá đáng không? Tâm ma chỉ đáp lại bằng một câu hỏi. Cậu định thương hại cô ta, hay bảo vệ Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi? Tôi không nghĩ thêm gì nữa, đúng là chẳng có gì đáng để thương hại. Chuyện chính ta không bàn đến, nhưng thủ đoạn của họ còn thâm hiểm hơn những gì tôi làm đêm nay gấp trăm lần. Nhìn cô ta một lần cuối, tôi quay người định rời đi. Thật ra, tôi cũng không chắc liệu cô ta có vì không cam lòng mà ở lại để xử lý tôi hay không. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ gọi Lý Hồng Vận quay lại, bảo cô ấy theo dõi cô ta. Nếu cô ta dám bỏ trốn, thì cứ bắt lại. Ngay lúc đó, tôi nghe được suy nghĩ của cô ta. Tên biến thái chết tiệt, ác quỷ, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Năm nay mọi người đừng hòng mà đón Tết. Nghe thấy câu này, tôi yên tâm rồi. Ha, kế hoạch thành công rồi. Tôi cười, nói. Tiểu Hạ, tôi biết bây giờ cô đang rất giận. Nhưng mà đừng giận vội, nhà cô cũng chỉ cách đây vài bước thôi. Tôi sẽ không tiễn cô đâu, tôi đi trước đây, lát nữa sẽ đến nhà cô để cầu hôn. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Đúng là phải thừa nhận, gã tâm ma này gian xảo thật. Đối phó với kiểu phụ nữ như cô ta, đúng là không thể dùng cách thông thường. Tuy nhiên, tôi chưa đi được bao xa thì nghe giọng cô ta phía sau vang lên. Ê, alo, đây là trung tâm báo án phải không? Tôi muốn báo cảnh sát, có một tên biến thái quấy rối tôi, ngay ở. Chương 513 cô ấy là người yêu tôi nhất trên thế giới. Chết tiệt, tôi đứng sững lại ngay tại chỗ, không phải chứ. Dù gì cô ta cũng là sát thủ dưới trướng Cửu Dục Chân Nhân, sao lại không có chí khí như thế, chơi không nổi kiểu này sao? Cô ta cúp máy, ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn tôi, trên mặt đầy căm hận, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Tôi đã nói là tôi chỉ đùa với anh thôi, tại sao anh lại phải ức hiếp tôi như vậy? Tôi vội tỏ ra sợ hãi, nói. Xin lỗi, tôi xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, được chứ, cô có thể, đừng làm căng như vậy không? Vừa nói, tôi vừa nhanh tay nhắn tin cho Hoàng Tiểu Nguyệt. Tôi gửi ngay thời gian và địa điểm hiện tại, nói rõ với cô ấy rằng tôi đang đối đầu với một đối thủ. Cô ta đang dùng mánh khóe để đẩy tôi vào chỗ chết, bảo cô ấy lập tức liên hệ với người nhận cuộc gọi để hủy vụ báo án này. Không ngờ, giữa đêm thế này mà Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn chưa ngủ, chỉ vài giây sau, cô ấy đã trả lời. Được rồi, vệ tiên sinh, không thành vấn đề. Cất điện thoại đi, tôi không để ý xem cô ta đang trong trạng thái gì nữa, quay lưng đi thẳng về nhà. Nhưng vừa đi, tôi vừa nghiêm túc nói với tâm ma trong lòng. Cùng lắm thì để cô ta và đám người tà giáo giao chiến, nhưng tuyệt đối không để cô ta chết. tôi có thể không màng chính tà, nhưng lương tâm thì vẫn phải giữ. Ừ, về nhà chờ tin tức đi. Sau khi trời sáng, chủ động nhắn tin cho cô ta báo bình an. Khi cô ta thấy anh không bị bắt, chắc chắn sẽ tức điên lên. Loại người như cô ta, vì giữ bí mật, sẽ không đích thân báo cảnh sát đâu. Như vậy, khả năng xảy ra chỉ còn vài tình huống, hoặc cô ta không chịu nổi, sẽ công khai tìm cách trả thù anh. Hoặc nếu cô ta biết mình không phải đối thủ của anh, có thể sẽ giả vờ chấp nhận anh, tiếp tục đóng giả Trương Hạ để tìm cách ra tay từ trong bóng tối. Bất kể kết quả nào, anh đều có cơ hội lợi dụng cô ta. Tôi cũng mong như thế, chỉ sợ cô ta không hành động theo lẽ thường. Nhớ cô ta không để tâm đến chút nhục nhã này mà bỏ chạy thì sao? Tôi cười bất lực. Anh nghĩ cô ta là người dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Hừ, để đối phó với các người, cô ta dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ, đến cả danh nghĩa chính đạo còn không cần. Anh cứ chờ cô ta quay lại trả thù anh đi. Tôi cười gượng, không nói gì thêm. Trong lúc đi về nhà, tôi nhắn tin cho Lý Hồng Vận, hỏi tình hình hiện tại ra sao. Lý Hồng Vận bảo đã phục kích lâu rồi nhưng không thấy ai khả nghi. Nghĩ đến chuyện cô ấy là một hồn ma, tuy không sợ lạnh, nhưng để một con ma ngồi phục kích giữa trời đông giá rét, trong khi chúng tôi lại ở nhà sưởi ấm trò chuyện, tôi không nỡ. Vì vậy, tôi bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước, còn chuyện của Trương Hạ giả mạo, tôi đoán nếu cô ta định chạy trốn, cũng chưa hành động ngay bây giờ. Chờ đến sáng, tôi sẽ bảo Lý Hồng Vận đến nhà cô ta giám sát. Nếu có dấu hiệu cô ta muốn chạy, tôi sẽ lập tức hành động. Trên đường về, tôi để mắt khắp nơi, căng tai nghe ngóng. Có vẻ như người của tà giáo đã nghỉ ngơi, nếu không, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để ra tay với tôi. Thậm chí, tôi còn nghĩ, liệu có phải Lý Mạc Văn không nhìn nhầm. Khi cậu ta phát hiện cái bóng trắng đó, có phải là người của tà giáo đang lẻn vào dò xét. Nhưng thứ gì có thể không để lại dấu vết hay khí tức chứ? Dù sao, chuyện này không thể lơ là. Nếu đối phương thực sự đưa vào một chủng loài mới, không biết mục đích là đánh úp cả nhóm chúng tôi hay muốn chia nhỏ từng người mà xử lý, rất khó đoán. Khi về đến chân núi, tôi thấy cửa nhà đã mở. Ban đầu, tôi nghĩ Lý Hồng Vận vừa về, nhưng đến gần cửa, tôi mới phát hiện, hóa ra là Bạch Thi Hàn đang ngồi đợi tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ mỉm cười. Thi Hàn, khuya thế này sao em chưa ngủ? Tôi phủi tuyết trên áo choàng, bước vào dưới mái hiên. Cô ấy đi tới, giúp tôi cởi áo choàng. Không sao, em nghĩ chờ anh về rồi ngủ cũng được. Cô ấy cẩn thận phủi sạch tuyết trên áo choàng, rồi đem đi treo gần lò sưởi để hong khô. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã bê tới trước mặt tôi một chậu nước ấm để rửa chân. Khoảnh khắc đó, tôi ngây người, cảm giác được ai đó chăm sóc khi về nhà, chẳng lẽ tôi đang mơ. Nhưng vì đã quá khuya, sự ấm áp trong nhà khiến cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp dài. Không cần để ý đến anh đâu, em ngủ trước đi, anh rửa chân xong sẽ vào. Cô ấy ngẩn người, rồi ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống ghế sofa mà không nói gì. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc đang phân vân không biết nên nói gì, tôi bắt gặp cô ấy lén lén nhìn tôi với vẻ ngại ngùng. À, tôi hiểu rồi, có lẽ cô ấy ngại không dám vào phòng tôi ngủ. Đang định nói vài câu trêu cô ấy, điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Tôi cau mày, không lẽ Hoàng Tiểu Nguyệt chưa giải quyết xong? Tôi đành lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhưng không phải Tiểu Nguyệt, mà là Hồ Khuynh Đình vừa gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình. Nội dung trong ảnh khiến tôi sững người, đó là tin nhắn từ Bạch Thi Hàn gửi đến điện thoại của Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, chị chưa ngủ à? Có lẽ ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng cảm thấy sợ hãi. 2 phút sau, cô ấy mới trả lời. Chưa ngủ, Bạch tiểu thư có việc gì sao? Tôi có mua một ít đồ cho các chị, đã gửi đến trấn rồi. Nếu chị rảnh thì đến lấy giúp tôi mang về nhà nhé. Bạch tiểu thư khách sáo quá, mua những gì vậy? Thật ra chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ Tết rồi. Hồ Khuynh Đình giữ thái độ bình tĩnh, trong lời nói không hề tỏ ra nghi ngờ gì về Bạch Thi Hàn kia. Vệ Thanh không phải thích ăn sườn hầm sao? Nhà em không có tủ lạnh, em sợ mua sớm thì đến Tết sẽ không còn tươi nữa. Nhưng mấy ngày tới em e là không có thời gian rồi. Nhị tỷ à, Vệ Thanh thích ăn cay một chút, làm phiền chị nhé. À, em cũng đã mua vài bộ quần áo cho anh ấy, cũng mua cho chị mấy bộ nữa. Khi lấy đồ, chị nhớ kiểm tra kỹ, đừng để sót nhé. Cô Bạch à, sắp Tết rồi, sao cô lại bận rộn như vậy? Và nữa, tại sao cô toàn liên lạc với tôi vào nửa đêm, ban ngày không có thời gian sao? Hồ Khuynh Đình đặt câu hỏi rất tinh ý, nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ hỏi như vậy. Mãi vài phút sau, Bạch Thi Hàn mới trả lời. Em, trong núi không có sóng, sư phụ không cho em ra ngoài. Em chỉ có thể tranh thủ lúc bà ấy nghỉ ngơi mới ra đây được. Nhị tỷ, có lẽ đây là lần cuối rồi, cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn giúp em, chị ngủ sớm đi nhé. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, hãy nhấn sang trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Hay là cô chờ một lát đi, cô Bạch, Vệ Thanh đang ở đây. Để tôi bảo anh ấy gọi video cho cô nhé. Không cần đâu, em cầu xin chị đấy. Nhị tỷ, đừng nói với anh ấy rằng em đang liên lạc với chị. Em phải về rồi, chúc chị ngủ ngon, nhị tỷ. Sau đó, Hồ Khuynh Đình thực sự đã gọi video cho cô ấy, nhưng gọi mấy lần mà cô ấy đều không bắt máy. Lần cuối cùng, màn hình hiển thị thông báo đối phương không có tín hiệu. Cô ấy chính là Hồ Khuynh Khuynh, tôi đã nhận ra rồi, chắc chắn là cô ấy. Vì ngoài Bạch Thi Hàn thật sự, chuyện tôi thích ăn sườn hầm chỉ có cô ấy biết. Ngay cả việc tôi thích ăn cay, Bạch Thi Hàn cũng không rõ. Trên thế giới này, chỉ có một mình Hồ Khuynh Khuynh hiểu tôi sâu sắc đến vậy. Người mà cô ấy gọi là sư phụ thực chất chính là Cửu Thiên Kiếp. Và lý do cô ấy phải liên lạc với Hồ Khuynh Đình vào nửa đêm, chắc chắn là vì cô ấy đã đi bộ suốt đêm, băng qua hàng trăm dặm đường để ra khỏi Thanh Khâu, tìm đến một nơi có tín hiệu. Cô ấy có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng không thể lừa được tôi. Khi nước mắt sắp trào ra, tôi cố kìm nén nỗi đau vào lòng, nhắn lại cho Hồ Khuynh Đình. Chị ngủ đi, nhị tỷ, em biết cô ấy là ai rồi. Ai vậy? Hồ Khuynh Đình lập tức trả lời, xem chừng lần này Hồ Khuynh Khuynh đã giả vờ quá thật, đến mức ngay cả nhị tỷ của cô ấy cũng không nhận ra. Tôi run rẩy gõ mấy chữ. Em cũng không biết, nhưng em chắc chắn rằng cô ấy là người yêu em nhất trên thế giới này. Trong lòng tôi lại thêm hai chữ, một trong. Cả thế giới lúc này dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi đã từng đi trên con đường ở Thanh Khâu. Một người đàn ông như tôi, từng là đạo sĩ mặc áo bào tím, vậy mà cũng cảm thấy con đường đó vừa khó khăn vừa đáng sợ. Cô ấy, vào nửa đêm, vì muốn giấu Cửu Thiên Kiếp để mua đồ cho tôi, đã chọn cách đi bộ đường xa trong đêm tối như vậy. Tôi biết mà, cô ấy không thể tuyệt tình đến vậy. Cô ấy mới là người đáng thương nhất, không thể vẹn toàn giữa tình thân và tình yêu. Cuối cùng, cô ấy chọn cách vất vả này để thể hiện sự quan tâm dành cho tôi. Thậm chí, để không khiến tôi bị cha cô ấy kiểm soát, cô ấy đã dùng danh nghĩa của Bạch Thi Hàn để làm tất cả những điều này. Lúc ấy, tôi chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh. Tại sao tôi không thử đặt mình vào vị trí của cô ấy mà suy nghĩ, tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy? Tôi cảm thấy không vui vì sự lạnh lùng của cô ấy. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, thực ra chính tôi đã quá ích kỷ với cách mình quan tâm cô ấy. Vệ Thanh, anh làm sao vậy? Giọng nói lo lắng của Bạch Thi Hàn bất ngờ vang lên. Không sao, tôi nén nỗi buồn trong lòng, vội vàng đi rửa chân, cố khiến mình bận rộn để không suy nghĩ nữa. Trong lòng, tôi hỏi tâm ma, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ có thể tiếp tục như thế này thôi à? Tâm ma cũng tỏ ra bất lực, định mệnh vốn là như vậy, thật sự không có cách nào khác. Chương 514 đồng sàng cộng trầm, chỉ có thể như vậy thôi sao? Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, Hồ Khuynh Khuynh thực sự không có ý định quay lại tìm tôi nữa. Chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm lành. Nếu không phải vậy, cô ấy sẽ không lừa cả Hồ Khuynh Đình. Tâm ma khẽ an ủi tôi một câu. Cậu phải tin rằng câu hữu tình nhân trung thành quyến thuộc, người yêu nhau cuối cùng sẽ đến được với nhau, là có lý do. Chỉ cần cô ấy vẫn yêu cậu và cậu vẫn yêu cô ấy, thì dù quá trình có khó khăn hay gian khổ thế nào cũng không quan trọng. Tôi đã tồn tại trên thế gian này hàng ngàn năm, cậu hoàn toàn có thể tin vào lời tôi. Tôi khẽ ừm một tiếng trong lòng, cố giữ bình tĩnh. Lúc này, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Với tâm trạng hiện tại, dường như chẳng điều gì có thể khiến tôi mất lý trí. Có lẽ là do tôi và tâm ma đang dần hòa làm một. Trong khi tôi kế thừa sức mạnh của nó, cũng đồng thời tiếp nhận cả tâm thái của nó. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió tuyết đang gào thét, tâm trạng của tôi lại rơi xuống vực sâu. Không ai biết lúc này trái tim tôi đau đớn thế nào, một nỗi đau như bị xé nát từng mảnh. Ở đây gió tuyết cuồn cuộn, nửa đêm lạnh đến thấu xương. Và bên Thanh Khâu, thời tiết chắc chắn còn khắc nghiệt hơn thế. Tôi tự hỏi, cậu còn nhớ Hồ Khuynh Khuynh không? Tôi nhớ về cô gái ấy, người luôn tinh nghịch và đáng yêu. Một cơ thể yếu đuối như tiểu thư khuê các, nhưng lại phải chịu đựng nỗi khổ của người thường. Cô ấy bề ngoài trông rất kiên cường, nhưng bên trong lại mong manh. Cô ấy rất hay khóc, lúc nào cũng như một cô bé chưa lớn, luôn cần người khác dỗ dành. Nhưng ngay lúc này, khi tất cả mọi người đang chìm trong không khí rộn ràng của ngày Tết, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Mọi người nằm trong chăn ấm áp chờ đón đêm giao thừa, thì cô ấy lại đang vượt qua những cơn rét buốt trong núi để trở về nhà. Cô ấy còn phải lo lắng cho tôi, cũng như sợ bị Cửu Thiên Kiếp phát hiện. Giờ đây, có lẽ cô ấy đang trong khoảnh khắc tối tăm nhất của đời mình. Tôi bỗng hiểu ra, trong số những con người bị trói buộc bởi số phận này, người bi thảm nhất không phải là tôi. Cậu còn định làm xong mọi việc rồi rút về Cửu Âm Sơn không? Tâm ma đột nhiên hỏi tôi. Tôi lắc đầu, không nghĩ nữa, sẽ không làm vậy nữa. Nó lại hỏi, vậy sau này định thế nào? Tôi suy nghĩ hồi lâu mới đáp, ta sẽ không để số phận kiểm soát nữa, từ nay về sau, ta sẽ không khuất phục trước vận mệnh, ta muốn giết kẻ gây ra mọi chuyện, Cửu Thiên Kiếp, cứu Hồ Khuynh Khuynh và tìm cách giành lại cuộc đời bị sắp đặt của Bạch Thi Hàn. Giết Cửu Thiên Kiếp không khó, dù sức mạnh của tôi đã bị tâm ma tiêu hao, nhưng năng lực nghịch thiên của nó đang khiến tôi ngày càng mạnh mẽ. Còn về mối liên hệ định mệnh của Bạch Thi Hàn, tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào. Dù phải xuống địa ngục giết Diêm Vương, tôi cũng không chùn bước. Tôi biết mình chưa đủ khả năng, nhưng hãy coi đây là trận chiến cuối cùng trong đời. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ chết, nhưng khi làm được điều đó, cái chết của tôi sẽ trở thành một kỳ tích vĩ đại nhất đời tôi. Đang mải suy nghĩ, tâm ma bỗng chen ngang. Cậu lại mê muội rồi, tôi xin cậu đấy anh bạn, tôi chết mấy ngàn năm mới tìm được cái thân xác này để hồi sinh, xin hãy nghĩ đến tôi một chút, được không? Được rồi, cả bầu nhiệt huyết trong tôi bị một câu nói của con quỷ già này dội cho nguội ngắt. Tôi nhìn sang Bạch Thi Hàn, cô ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, đôi mắt chớp chớp, rõ ràng là mọi hành động kỳ lạ của tôi vừa rồi đều bị cô ấy để ý. Hít một hơi thật sâu, xua tan tất cả những cảm xúc khó chịu, tôi mỉm cười với cô ấy. Thi Hàn, em đi ngủ đi, không cần phải chờ anh đâu. Nghe tôi nói vậy, cô ấy mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu, rồi nhỏ giọng hỏi. Vệ Thanh, em ngủ ở đâu đây? Tôi ngẩn ra một chút, nghĩ bụng, kiềm chế, đây chắc chắn là sự kiềm chế của con gái. Nếu cô ấy đã dự ý như vậy, tôi cũng phải biểu hiện một chút, vì thế, tôi giả vờ không biết, hỏi. Nhị tỷ không sắp xếp phòng cho em sao? Bạch Thi Hàn lắc đầu, vẻ mặt khá mơ hồ. Lúc đó, trong lòng tôi không khỏi thầm khen ngợi Hồ Khuynh Đình, nhị tỷ đúng là hiểu chuyện, quả nhiên không uổng công mình dẫn về nhà. Thế giờ phải làm sao đây? Chắc là hết chỗ ngủ rồi. Tôi cúi đầu rửa chân, giả vờ nhăn nhó lo lắng. Thi Hàn, vậy chỉ còn cách em ngủ ở phòng anh thôi. Em cũng thấy nhà nhỏ thế này, thực sự không còn chỗ nào khác nữa. Bạch Thi Hàn cúi đầu thấp hơn, hai lọn tóc rủ xuống che bớt khuôn mặt cô ấy. Đợi một lúc lâu, cô ấy mới khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Em đi ngủ đi, sao thế, còn muốn anh làm ấm giường cho em trước à? Anh còn định đợi em làm ấm giường xong để anh vào ngủ cái đây, tôi trêu đùa. Không ngờ, Bạch Thi Hàn lại có chút bất lực, ngẩng đầu nhìn tôi, bĩu môi một cái. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng pha chút giận dỗi, như thể đang thầm trách, làm gì có người đàn ông nào như anh. Nhưng phải nói thật, dáng vẻ bất lực của cô ấy lúc này trông đáng yêu lạ thường. Sau đó, tôi giả vờ không để ý đến cô ấy nữa, vừa rửa chân vừa nghịch điện thoại. Quả nhiên, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Tôi nhanh chóng rửa xong chân, vội vàng đi đổ nước. Vừa bước đến cửa phòng, Tâm Ma lại lên tiếng. Cô ấy là đóa hoa sen trắng trong mắt tôi, cậu không được làm vấy bẩn cô ấy đâu, biết chưa, cẩn thận đấy. Tôi mỉm cười nhạt. Anh nghĩ tôi là loại người như thế sao? Với tâm trạng hiện giờ, tôi còn hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Tốt nhất là như vậy, Tâm Ma cảnh cáo. Thật khó hiểu, cái tên Tâm Ma này ngày trước thấy cô gái nào xinh đẹp, quyến rũ là đòi tôi phải chinh phục ngay, thế mà hôm nay lại ra sức bảo vệ Bạch Thi Hàn. Đôi lúc, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng Tâm Ma chọn bám vào tôi chỉ vì thích Bạch Thi Hàn, tôi liền trêu ngược nó. Bạch Thi Hàn là vợ tôi, anh tốt nhất đừng có ý đồ gì với cô ấy. Khác gì nhau đâu, tôi đã nói bao lần rồi, tôi với cậu là một người. Nó nghiêm túc nói tiếp, nếu giờ cậu làm gì cô ấy thì cậu thấy sướng, nhưng nhỡ đâu cô ấy mang thai, cuộc sống sau này của cô ấy sẽ khổ sở không chịu nổi, hiểu chưa? Tôi không thèm trả lời nó, mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Bạch Thi Hàn đang nằm trên giường tôi, lúc đầu cô ấy nằm nghiêng, trông như một nàng công chúa ngủ trong chuyện cổ tích. Nhưng khi thấy tôi bước vào, cô lập tức quay lưng lại, rõ ràng là xấu hổ. Tôi chần chừ một chút, rồi bảo với Tâm Ma, ai nói dễ có con như vậy chứ, dù tôi không có ý nghĩ xấu xa, nhưng nói để anh hiểu, anh sống ở thời đại nào rồi? Anh có biết gì về cách sống hiện đại không mà đòi dạy tôi? Nhìn cậu kìa, mới cô đơn có 20 năm mà đã không giữ được mình rồi. Ta sống độc thân mấy nghìn năm còn chẳng đến mức bệ giặc như cậu đâu, Tâm Ma phản bác, đầy vẻ nghiêm chỉnh. Ôi, giờ anh còn ra vẻ đạo mạo nữa à? Quên mất cái lúc anh thấy mấy cô gái khác, nước miếng chảy ròng ròng, đến che giấu cũng chẳng buồn sao. Anh làm tôi mất mặt bao nhiêu lần rồi, thôi câm miệng đi, giờ không phải lúc để anh nói. Cậu cho tôi thêm 1 năm, chúng ta hợp sức tiêu diệt tất cả kẻ thù, khi đó, đóa sen trắng này sẽ không còn nguy hiểm nữa. 1 năm thời gian, giết sạch tà đạo lẫn chính đạo à, chuyện hoang đường. Phần lớn kẻ thù của tôi là tà đạo, còn Bạch Thi Hàn hiện giờ là người của Triệu Linh Nhi, mà mối đe dọa của họ lại đến từ chính đạo. Nói khoác mà không biết thảo kế hoạch thế này, dựa vào gì mà trong 1 năm có thể xóa sổ cả tà đạo lẫn chính đạo. Tâm Ma nghe tôi nói vậy, như bị treo máy, chẳng buông được một lời phản bác. Khi cởi áo khoác ra, trời lạnh đến mức rùng mình, tôi vội mở chăn, chui vào giường. Đúng là con gái có khác, chỉ ngủ một lúc mà đã làm cho chăn ấm áp hẳn lên. Mền gối toàn là đồ mới mua ngày hôm nay, lại còn thoang thoảng hương thơm từ người cô ấy, tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Tắt đèn rồi, tôi cũng thấy hơi ngại, nằm yên ở góc giường của mình, tôi chỉ ngửi thấy hương thơm từ mái tóc của Bạch Thi Hàn. Quay đầu nhìn thử, thì ra tóc cô ấy dài quá, một phần vẫn để trên gối của tôi. Được rồi, nghe lời Tâm Ma, không động vào cô ấy, nhưng ngửi tóc thôi thì chắc không sao, nhỉ? Vừa đưa tay khẽ vuốt tóc cô ấy lên mặt, cảm nhận độ mát lạnh và hương thơm nhẹ nhàng, tôi định yên tâm mà ngủ. Thế nhưng, Bạch Thi Hàn bất ngờ kéo tóc lại. Tôi ngẩn ra, Tâm Ma, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta có định làm gì cô ấy đâu, chỉ muốn ngửi tóc thôi mà. Sao cô ấy tuyệt tình thế, đến cả tóc cũng không cho đụng. Nghĩ vậy, tôi lật người lại, quay sang phía Bạch Thi Hàn, chậm rãi nhích về phía cô ấy. Chương 515, đại sư huynh về nhà rồi sao? Ban đầu, tôi chỉ định làm vài động tác giả để thăm dò phản ứng của Tâm Ma. Không ngờ, có lẽ lời tôi nói ban nãy đã có lý, đến mức ngay cả Tâm Ma cũng im lặng, không buông lời ngăn cản. Thế là tôi không do dự nữa, từng chút một nhích lại gần cô ấy. Sau mỗi lần làm chuyện này, tim tôi đều đập loạn cả lên, người run rẩy không kiềm chế nổi. Càng đến gần cô ấy, chăn càng ấm, hương thơm dịu dàng càng trở nên rõ ràng. Nhưng cứ mỗi lần tôi sắp áp vào lưng cô ấy lại cố tình nhích vào trong, kéo giãn khoảng cách. Tôi ngớ người, rồi lại nhích đến gần, cô ấy lại dịch vào sát tường thêm một lần nữa. Nhưng không sao, giường ở quê khác giường thành phố. Một bên đã kê sát tường, mà cô ấy ngủ ở phía đó. Nhích thêm vài lần, cô ấy sẽ không còn đường để trốn nữa. Cứ thế, mỗi lần tôi nhích, cô ấy lại lùi. Sau 2 lần, cô ấy đã dựa hẳn vào tường, không còn đường lùi nữa. Tôi liền áp sát lưng cô ấy, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp tức thì. Thấy cô ấy không phản ứng gì, tôi mạnh dạn hơn, đưa tay ôm lấy cô ấy từ phía sau. Trời ơi, ấm áp quá. Trong đêm đông lạnh giá, nằm trong chăn ấm mà được ôm một cô gái, cảm giác này ai mà hiểu được. Bạch Thi Hàn cuối cùng cũng không nhịn được, khúc khích cười. Hi hi, Vệ Thanh, anh lạnh à? Tôi vòng tay ôm lấy eo cô ấy, nhắm mắt lại, cọ đầu vào lưng cô ấy hai cái. Lạnh thật đấy, chứ như anh, một người chính trực, bình thường chẳng bao giờ làm mấy chuyện này đâu. Cô ấy khẽ cười, giọng đầy ngại ngùng, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, áp vào mu bàn tay tôi để sưởi ấm cho tôi. Giây phút ấy, tôi như hóa đá, tôi không hiểu, sao tay của con gái lại ấm áp đến vậy. Theo hơi ấm từ bàn tay, lòng tôi cũng ngập tràn sự dễ chịu. Tôi áp trán mình chặt vào lưng cô ấy, vòng tay ôm lấy cô ấy, cảm nhận sự ấm áp chưa từng có. Ban đầu định bụng chỉ ôm cô ấy mà ngủ, nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Khi tay đã ấm lên, nó như có bộ định vị riêng, cứ muốn khám phá những miền đất mới trong bóng tối. Tôi nghĩ thầm, chỉ là một bàn tay thôi mà, có liên quan gì đến tôi Vệ Thanh chứ, đúng không nào? Lúc này, Bạch Thi Hàn khẽ hỏi tôi, anh vẫn thấy lạnh à? Giọng tôi hơi run lên, ừm, có chút lạnh, chân hơi lạnh, ồ, giây tiếp theo, cô ấy nhẹ nhàng nhấc chân lên, áp chúng lên đôi chân lạnh cóng của tôi. Cô đang mặc bộ đồ ngủ lông mềm mại, ấm áp vô cùng, cảm giác tiếp xúc thật dễ chịu. Cô lại hỏi, Vệ Thanh, thế này đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, cảm ơn em, Thi Hàn, em thật là ấm áp, tôi căng thẳng nói. Vậy thì ngủ đi nhé, mai anh còn phải dậy sớm đi giúp mà, giọng cô ấy như đang dỗ trẻ con. Tôi ngẩn người một lúc, thế là xong rồi à? Cô ấy thực sự đang coi tôi là trẻ con để dỗ sao? Mặc dù những lời tâm ma nói lúc trước rất có lý, nhưng tôi vẫn không thể quên được khi cô ấy bảo vệ cơ thể của tôi giữa tuyết trắng. Tôi đã thề sẽ không để bất kỳ sự tiếc nuối nào lặp lại nữa. Với lại, ai nói có con lại dễ dàng như thế? Nói thật, tôi không phải cỗ máy, không biết kiểm soát bản thân là gì sao? Nghĩ đến đây, tôi mặc kệ cô ấy nói gì. Dù sao thì những gì xảy ra cũng chỉ là lỗi của bàn tay mà thôi, chẳng liên quan gì đến Vệ Thanh này cả. Bạch Thi Hàn bỗng nhiên im lặng, nhưng dù bàn tay của tôi có tiến gần thế nào, cô ấy cũng không phản kháng, chỉ là hơi thở rõ ràng trở nên căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, cô ấy không còn giúp tôi sưởi tay hay chân nữa, chỉ lặng lẽ nằm gọn trong vòng tay tôi, bộc lộ sự ngoan ngoãn đến cực điểm. Trong bóng tối, chiếc chăn ấm áp giờ đây bị bao phủ bởi sự căng thẳng tột cùng và hormone bùng nổ. Nhưng ngay khi tay tôi chạm đến chiếc khóa kéo mềm mại trên bộ đồ ngủ của cô ấy, đột nhiên tôi cảm thấy một lực lượng nào đó kiểm soát toàn bộ cơ thể mình, tôi không thể cử động được nữa. Cả người tôi như hóa đá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải do tôi quá căng thẳng không? Phải vài giây sau tôi mới nhận ra. Tâm ma, mẹ nó, đồ khốn kiếp nhà cậu. Tâm ma, cái đồ súc sinh kia, trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho tôi ngay. Súc sinh, nói gì đi chứ, mau trả lời tôi. Nhưng mặc cho tôi chửi rủa trong lòng, cái tên tâm ma khốn kiếp đó vẫn không nói lời nào. Khốn thật, hại tôi hỏng việc đêm nay, mai tôi xử đẹp cậu. Tôi ôm lấy Bạch Thi Hàn, bàn tay vẫn bất động tại một vị trí nào đó trên bộ đồ ngủ của cô ấy. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, tôi biết mà, cô ấy thông minh như thế, đương nhiên hiểu rằng chúng tôi không thể có con ngay bây giờ. Nhưng cô ấy vẫn không bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ tôi, chỉ là trong lòng mang theo chút lo lắng mà thôi. Lý lẽ thì ai cũng hiểu, tôi làm sao không hiểu chứ. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, tôi là con người, có những thứ tôi hoàn toàn có thể kiểm soát. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói của tâm ma lại vang lên trong đầu tôi. Đó là vì cậu vẫn còn là trai tân, không hiểu chuyện. Cậu thử đi hỏi một gã đàn ông đã có vợ xem, khi câu chuyện đã bắt đầu, có gã nào kiểm soát nổi đâu. Cậu nhóc, bớt nghĩ vớ vẩn đi, tập trung vào việc nâng cao thực lực của mình. Chừng nào cậu chưa đủ mạnh để ngang hàng với Thanh Thuật, thì cậu không xứng đáng với cô gái đang nằm trong vòng tay cậu. Con mẹ nó. Cậu chửi thêm một câu nữa, tôi không cho cậu ôm cô ấy nữa đâu, đồ nhóc con. Vậy cậu trả quyền kiểm soát lại cho tôi đi, tôi chỉ ôm cô ấy ngủ thôi, được chưa? Nói hưu nói vượn. Bàn tay cậu như có linh hồn vậy, tôi trả quyền kiểm soát lại, chẳng phải cậu sẽ làm loạn à? Súc sinh, đúng là đồ súc sinh. Tôi gần như muốn khóc, dù sao thì nó cũng không cho tôi quyền kiểm soát, nên tôi quyết cứng rắn một lần, trực tiếp chửi rủa tổ tiên 18 đời của tâm ma từ mấy nghìn năm trước. Tôi thực sự tức giận, cảm giác như nó chỉ đang tìm cách giữ cho Bạch Thi Hàn đóa sen trắng độc nhất vô nhị trên thế gian không bị vấy bẩn, làm gì có chuyện không kiểm soát được. Tâm ma chỉ thốt ra một câu, không tin thì tự lên mạng tra đi. Sau đó, nó không nói thêm gì nữa. Tôi vốn định tiếp tục hỏi thăm tình hình của tổ tiên nhà nó dưới âm phủ, nhưng Bạch Thi Hàn bỗng đặt tay lên tay tôi. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô ấy một lần nữa làm dịu đi cơn giận trong lòng tôi. Cứ thế, tôi ôm Bạch Thi Hàn ngủ cả đêm. Biết không, cả đêm đó tôi đã vượt qua như thế nào? Câu này chắc phải hỏi cái tên tâm ma khốn kiếp kia. Bạch Thi Hàn nằm trong vòng tay tôi, có lẽ cảm thấy an toàn nên ngủ rất say. Nhưng tôi thì mãi đến sáng mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Thật ra tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ mơ mộng rằng nếu có thể mãi mãi ôm Bạch Thi Hàn như thế này, tôi cũng đã mãn nguyện. Nếu mỗi ngày đều có cơ hội như vậy, thì còn gì bằng, Nghĩ thế, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ đến tận 9 giờ sáng mới tỉnh dậy. Bạch Thi Hàn đã không còn bên cạnh, nhưng tôi chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Tôi cứ cuộn tròn trong chăn, lưu luyến hơi ấm mà cô ấy để lại, rồi mở điện thoại chơi cho đỡ chán. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, nhưng tôi không vội xem ngay mà lên mạng tra thử chuyện tâm ma nói tối qua. Trên mạng, nhiều người chia sẻ đủ loại trải nghiệm kỳ lạ. Có một cô gái nói, tôi thà tin rằng bạn trai mình là Tần Thủy Hoàng chuyển thế, còn hơn tin bất kỳ lời nào anh ấy nói khi ở trên giường. Phía dưới có một người đàn ông trả lời, không phải bọn tôi không giữ lời, mà là lúc đó đầu óc trống rỗng, chẳng có tí kiểm soát nào cả. Tôi nghĩ bụng, mấy người này rốt cuộc là kiểu tâm lý gì vậy? Sao lại đem những chủ đề bẩn thỉu như thế này ra thảo luận trên mạng? Một đạo sĩ chính trực, lương thiện, trưởng thành và điềm đạm như tôi đọc mà còn thấy tổn hại đến hình tượng, bẩn mắt tôi nữa chứ. Tôi đọc thêm hơn nửa tiếng rồi mới thoát trang web và xem các cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi nhỡ là từ Lý Mạc Văn, có lẽ cậu ấy gọi để bảo tôi đến nhà chú Trương giúp đỡ. Tôi sực nhớ ra, chết rồi, liệu Trương Hạ giả mạo có chạy mất không? Nếu thật sự cô ta bỏ trốn, tôi chắc chắn không tha cho tên tâm ma này. Tại nó làm tôi thức trắng cả đêm, lỡ dở mọi việc. Nhưng khi mở tin nhắn chưa đọc, tôi phát hiện đó là tin nhắn từ Trương Hạ. Này, sao anh vẫn chưa tới? Chuyện tối qua báo cảnh sát chỉ là đùa thôi mà. Tôi đâu phải kiểu con gái nhỏ nhen như vậy. Đừng không trả lời tôi chỉ đang đùa với anh thôi mà. May mà cô ta không bỏ trốn, nhưng tôi tò mò, không biết lời cô ta nói là thật hay giả. Là cô ta định trả thù tôi, hay vì có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, nên cô ta muốn tiếp tục đóng giả và tiếp cận tôi làm gián điệp. Hoặc có thể cô ta đã biết tôi đã phá hỏng vụ báo án của mình, nên mới không sợ nói chuyện với tôi như vậy. Tôi không vội trả lời tin nhắn của cô ta, mà gửi tin cho Hoàng Tiểu Nguyệt hỏi về tình hình tối qua, có ai báo án không. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt đang trong giờ làm, lập tức trả lời. Có đấy, đúng vào thời gian và địa điểm mà anh nói, một cô gái báo án vì bị quấy rối, còn nêu cả tên anh trong báo cáo nữa. Sau khi báo án, trong vòng 2 tiếng cô ta còn gọi thêm mấy cuộc điện thoại, hỏi tại sao cảnh sát vẫn chưa đến. Đúng lúc tôi vừa đi làm, định liên lạc với anh để xử lý chuyện này. Hoàng Tiểu Nguyệt là người ở tổng bộ tỉnh thành. Chúng tôi từng hợp tác với nhau trong một vụ án quan trọng, nên cô ấy có thể dễ dàng giúp tôi xử lý đối thủ. Cô ấy hiểu rõ tôi, đến mức khi nghe thấy hai từ quấy rối, chắc hẳn cô ấy cũng nhận ra ngay rằng đây là mưu kế của đối thủ bày ra để gài bẫy tôi. Chỉ là cô ta không ngờ, tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến sự hợp tác của chúng tôi. Tôi cười lạnh trong lòng, nghĩ bụng, lần này Trương Hà chắc sững sờ lắm đây. Cậu bạn này không chỉ biết đọc tâm thuật mà còn có chút chống lưng nữa đấy, nghĩ lừa tôi, về mà chơi đất sét đi. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt xử lý chuyện này thế nào, cô ấy liền hỏi lại tôi có thể cung cấp bằng chứng chứng minh sự trong sạch không. Phong Lăng Thu vừa yêu cầu cô ấy điều tra kỹ vụ này, nên dù cô ấy tin tưởng tôi, cũng không thể làm việc một cách qua loa. Tôi lập tức gửi cho cô ấy các tin nhắn của Trương Hà và trang tài khoản của cô ta. Chỉ cần tra tài khoản này, sẽ ra ngay số điện thoại liên kết. Sau khi nằm đợi một lúc, Hoàng Tiểu Nguyệt nhắn lại. Không sao rồi, nhưng sắp Tết, có lẽ đối thủ đang nhắm vào dịp này để ra tay với anh. Anh là chìa khóa phá án, nhất định phải cẩn thận, đừng để bị ám toán nhé. Nói chuyện thêm vài câu, tôi mới dậy, ra ngoài phòng khách, chỉ thấy một mình Lý Các Phương. Tìm quanh cũng không thấy Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Đình và mấy cô gái khác đâu, tôi bèn hỏi. Họ đi đâu cả rồi? Lý Các Phương vừa chơi game vừa đáp. Họ ra chợ trên trấn mua đồ Tết rồi. À, đúng rồi, sư phụ, hôm anh cưới chị Hồ Khuynh Đình, vị đại sư huynh tóc trắng kia có đến đây. Ban nãy ông ấy đợi anh mãi, thấy anh không dậy nên nói đi tìm Bắc Kiếm, rồi rời đi luôn. Chương 516, theo đuổi tình yêu. Nói đến đây, Lý Các Phương bỏ điện thoại xuống, tò mò hỏi. Sư phụ, nếu ông ấy đi tìm Bắc Kiếm, chẳng phải sư bá Bắc Kiếm đang ở gần đây sao? Tôi nhíu mày. Cậu chắc chắn là đại sư huynh của tôi đến à? Lý Các Phương gãi đầu. Chắc chắn mà, chính là người đã bế sư tổ rời đi hôm đó, đúng là đại sư huynh của anh, đúng không? Người mà cậu ta gọi là sư tổ chính là sư phụ của tôi. Tôi giữ người một hồi, rồi vội vàng xỏ giày, khoác áo choàng, hấp tấp chạy đến nhà chú Trương. Tôi đã nói mà, trong thời khắc nguy nan, đại sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi. Chắc hẳn ông ấy biết sát thủ của tà chân giáo đang nhắm vào tôi, nên đã đến để bảo vệ chúng tôi trong dịp Tết này. Ngoài trời tuyết trắng xóa, lòng tôi đầy phấn khích. Lý Các Phương chạy theo ra ngoài, gọi với. Sư phụ, anh định đi tìm đại sư huynh à? Cho em đi cùng với. Tôi quay đầu, mỉm cười. Đại sư huynh là người mà cậu có thể gọi sao? Đó là đại sư bá của cậu đấy. Lý Các Phương cười hì hì. Em biết mà, ông ấy là đại sư bá của em. Nhưng ông ấy lạnh lùng quá, gọi là sư bá em thấy mình không xứng, giờ thì em cũng có chỗ dựa rồi. Tôi không để ý đến cậu ta, chạy băng qua con đường nhỏ giữa cơn gió tuyết. Nhanh chóng vượt qua nhà Lý Mạc Văn, tôi đến cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Vừa chuẩn bị bước qua cầu, tôi bỗng thấy một bóng người đang vội vã đi từ đầu cầu bên kia tới. Đó là một người phụ nữ, khoác chiếc áo choàng đỏ có mũ. Lúc đầu, tôi nghĩ là người lạ, vì cô ta đội mũ che kín mặt, gần như không lộ diện. Tôi không để tâm lắm, nhưng khi chuẩn bị lướt qua nhau, cô ta bất ngờ thở dốc, hỏi tôi. Vệ Ngũ Niệm đâu? Vệ Vô Niệm chết tiệt đang ở đâu? Tôi ngạc nhiên, giọng nói này, là Triệu Linh Nhi. Quay lại nhìn kỹ, quả nhiên là cô ấy. Bụng bầu của cô ấy bị áo choàng che khuất, bảo sao tôi không nhận ra ngay từ đầu. Dường như cô ấy đã chạy một quãng đường rất xa dưới trời tuyết lớn, lúc này còn đang thở hổn hển. Gương mặt thanh tú, ướt át bên dưới chiếc mũ len của cô ấy lộ rõ vẻ vừa sốt ruột vừa tức giận. Sư tẩu, sao chị lại đến đây? Tôi vội mỉm cười. Tôi hỏi anh, Vệ Vô Niệm đâu? Cô ấy giận dỗi hỏi tiếp, nhưng khi nói câu này, giọng điệu của cô ấy lại mang theo sự tủi thân như sắp bật khóc. Tôi giữ người, nếu sư huynh muốn cô ấy tìm được anh ấy, chắc chắn sẽ không để cô ấy có cơ hội hỏi tôi. Vì vậy, tôi không thể nói thật, tránh bị sư huynh trách mắng, thế là tôi đành đáp. Tôi không biết đâu, từ sau khi rời tỉnh thành, tôi chưa gặp lại sư huynh nữa. Anh nói dối, tôi đã theo dấu từ khách điếm Sinh Dương đến tận đây, anh ta rõ ràng đã vào ngôi làng này rồi. Nói đến đây, đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ run lên, hai tay che mặt, cô òa khóc. Tại sao tôi lại thích một gã bội bạc như anh ta? Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế này? Thật lòng mà nói, ngoài lần ở hôn lễ tại tỉnh thành, tôi chưa từng thấy nữ ma đầu này khóc đến mức tủi thân như thế. Nhìn đôi chân đầy bùn đất của cô ấy, rõ ràng là không nói dối. Để tìm sư huynh, cô ấy đã lặn lội đến khách điếm Sinh Dương. Tôi không biết cô ấy làm cách nào để lần ra tung tích của sư huynh, và cũng không muốn biết. Nhưng sư huynh, làm thế nào mà anh có thể phớt lờ một người phụ nữ đang mang thai con của mình như thế? Nhìn nữ ma đầu ngày nào nay khóc như một cô gái yếu đuối, tôi chỉ cảm thấy xót xa và đồng cảm. Khoảnh khắc ấy, gương mặt tôi đầy vẻ bất lực. Đừng khóc nữa, sư tẩu, để tôi dẫn chị đi tìm anh ấy. Có vẻ như hành tung của Triệu Linh Nhi đã bị tổ chức của kẻ giả mạo kiểm soát. Chắc sư huynh đột ngột xuất hiện, làm hỏng kế hoạch bắt giữ của bọn chúng, nên tình thế thay đổi. Chúng lại cử kẻ giả danh Trương Hạ tiếp tục nằm vùng. Nếu đúng như vậy, sư huynh không phải là kẻ bội bạc. Việc phá hoại kế hoạch của chính đạo là trách nhiệm anh ấy phải gánh vác để bảo vệ Triệu Linh Nhi. Còn chuyện không quan tâm đến sư tẩu, đó là vì anh ấy giữ vững nguyên tắc chính tà bất lưỡng lập. Một người phân rõ đúng sai như vậy, nhưng hành xử như thế thì cũng quá nhẫn tâm. Nghe tôi nói vậy, Triệu Linh Nhi mới lau nước mắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi lại, thật không, tôi lừa chị làm gì chứ, tôi vừa nói vừa bước tới đỡ cô ấy. Chị cũng thật là, đứa bé đã lớn thế này rồi mà còn chạy tới chạy lui, không sợ xảy ra chuyện à. Cô ấy lau sạch nước mắt bằng tay áo, sau đó hậm hực nói, đây là con của nhà họ Vệ các anh không thèm quan tâm, thì tại sao tôi phải quan tâm? Câu nói đó khiến tôi ngẩn người. Hai, cũng không thể trách sư huynh được. Lại càng không thể đem chuyện của tôi ra so sánh với anh ấy. Anh ấy là một người vĩ đại. Nhưng mà, đứa bé này chắc chắn là do Triệu Linh Nhi dùng thủ đoạn ép buộc sư huynh. Nếu không, ngày đó khi nghe tin cô ấy mang thai, sư huynh sẽ không ngạc nhiên đến vậy. Không phải nghi ngờ gì cả, cô ta đúng là đã bỏ thuốc khi Thanh Thuật bị thương. Lợi dụng lúc người ta khó khăn như thế thì chẳng đáng để thương xót. Tiếng của tâm ma vang lên trong đầu tôi. Tôi đỡ Triệu Linh Nhi, từ từ đi về phía nhà họ Trương. Trong lòng nghĩ, nói thì nói vậy, nhưng Triệu Linh Nhi thực sự quá yêu sư huynh. Những thủ đoạn trong quá khứ cứ để nó qua đi. Bây giờ cô ấy đã mang đứa con của nhà họ Vệ, thì tôi cũng công nhận cô ấy là sư tẩu. Trên đường đi, được tôi đỡ, Triệu Linh Nhi tỏ ra rất xúc động, thậm chí bước chân còn nhanh hơn cả tôi. Ánh mắt cô ấy dõi về phía trước, vừa giận dữ vừa đầy mong chờ. Tôi hỏi cô ấy làm cách nào biết được sư huynh đang ở khách điếm Sinh Dương, cô ấy không trả lời, mà lại tủi thân khóc tiếp. Hai, tình yêu quả thực là một thứ kỳ diệu. Nó có thể khiến một nữ ma đầu ngang tàng trở thành một cô gái yếu đuối. Tôi thử lắng nghe tiếng lòng của cô ấy, và thành công. Trong lòng cô ấy, hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cô ấy đang hồi tưởng lại việc mình đã từng mang thai, vượt qua quãng đường xa xôi chỉ để gặp đại sư huynh, nhưng cuối cùng lại bị đại sư huynh lạnh nhạt, không thèm để ý đến. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nhà họ Trương. Hôm nay là ngày đưa tiễn chú Trương lên núi, khung cảnh rất náo nhiệt. Sự xuất hiện của chúng tôi thu hút không ít ánh nhìn, nhưng Triệu Linh Nhi chẳng bận tâm đến những ánh mắt tò mò của người lạ. Vừa bước vào sân, cô ấy đã đứng đó, hai tay đặt trước bụng, không ngừng nhìn quanh với ánh mắt đầy hào hức. Cô ấy rất kích động, nhưng cũng thật đáng thương. Tôi buông cô ấy ra và chạy vào linh đường. Đại sư huynh không có ở đó, chỉ thấy Trần Bắc Kiếm đang ngồi vẽ bùa và niệm kinh. Tôi vỗ vai anh ấy, hạ giọng hỏi. Sư huynh, đại sư huynh đâu rồi? Nghe câu hỏi, Trần Bắc Kiếm lập tức tỏ vẻ bí ẩn. Sau khi nhìn quanh không thấy ai, anh ta cau mày, thì thầm với tôi. Xịt, huynh ấy nói yêu nữ đến rồi, nên vừa chạy ra cửa sau. Đến lúc này mà còn chạy sao? Tôi thở dài bất lực, đành quay lại sân, đến bên Triệu Linh Nhi, nói với cô ấy đầy ái ngại. Chị dâu, đại sư huynh không ở đây, hay là để tôi đưa chị về nghỉ ngơi nhé, trời thì lạnh thế này. Nhưng Triệu Linh Nhi chẳng thèm để ý đến tôi. Đôi mắt ngấn nước long lanh của cô ấy không ngừng tìm kiếm xung quanh. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở hướng đối diện, nơi gần dãy núi. Sau đó, cô lớn tiếng hét lên. Vệ Vô Niệm, tên bạc tình kia, có bản lĩnh thì đừng chạy, đứng lại cho tôi. Vừa hét xong, cô ấy chống hông và lao thẳng về phía đó. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chạy, nhìn mãi mới thấy một bóng người thoáng qua, vừa kịp lẩn vào khu rừng tuyết trắng. Với tốc độ đó, chắc chắn là đại sư huynh. Nhưng làm thế nào mà cô ấy nhìn thấy được từ xa như vậy, đôi mắt này mở hách à? Tôi định ngăn cô ấy lại, nhưng không kịp, chỉ trong chớp mắt, Triệu Linh Nhi đã chạy mất. Có vẻ như cái thai trong bụng cũng không ảnh hưởng đến thân thủ đáng gờm của cô ấy. Cô chạy nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ một thoáng, sân nhà chỉ còn mình tôi đứng ngơ ngác, bên cạnh là tiếng bàn tán chỉ trỏ của dân làng. Chương 517, vậy thì chiến đấu thôi. Nhìn bóng lưng lao đi bất chấp tất cả của cô ấy, tôi chỉ biết thở dài. Ban nãy còn giận dữ hét mắng đại sư huynh, vậy mà giờ vừa chạy vừa lau nước mắt. Triệu Linh Nhi rất xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm của cô ấy chưa từng để lộ một tia tà khí. Nếu không xét đến thân phận và xuất thân của cô, thì khoảnh khắc này thật sự có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải cảm thấy đau lòng. Cậu biết không, cậu đang thương hại một kẻ thù giết sư phụ mình đấy. Ha ha, giọng nói của Tâm Ma đột nhiên vang lên. Đúng thế, nếu cô ấy không âm mưu hãm hại đại sư huynh, thì sư phụ tôi đã không phải chết. Nhưng Tâm Ma, câu này anh nói nghiêm túc đấy chứ? Điều này cũng có nghĩa là, nếu ngày đó ở nhà họ Bạch, tôi chọn Hồ Khuynh Đình thay vì Bạch Thi Hàn, không màng đến cô ấy, thì liệu nhà họ Bạch có tránh được cảnh bị đại sư huynh tàn sát không? Và giờ đây, liệu Bạch Thi Hàn có nên coi tôi là kẻ thù giết cha? Tâm Ma im lặng, tôi biết, nó đang thử lòng tôi. Nhưng không còn ai có thể dùng khái niệm chính tà để trói buộc đạo đức của tôi nữa. Chuyện này rất đơn giản, khi tà giáo thực sự tàn ác như tà chân giáo mặc sức giết chóc, thì những kẻ tự xưng là chính đạo lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong ấn tượng của tôi, họ chỉ bận rộn chèn ép những người cùng phe, không hơn không kém. Dù sao hôm nay cũng là ngày đưa tang chú Trương, nên mọi người không chú ý nhiều đến chuyện này. Trong khoảng thời gian còn lại, tôi bắt đầu phụ giúp công việc theo sự phân công của các bậc trưởng lão. Ngoài mấy việc lặt vặt như pha trà, dọn dẹp, thì phần lớn là việc của Trần Bắc Kiếm và những người phụ trách khiêng quan tài. Khi chôn người, luôn có quá trình chỉnh sửa lại thi thể. Dẫu sao thì dáng vẻ khi chết của chú Trương thật sự rất đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy. Những người lớn tuổi thì muốn lên núi xem, còn những người trẻ hơn thì ở lại nhà chú Trương để lo nốt các công việc còn lại. Đến lúc đưa tang, Trương Hà cùng Lý Mạc Văn lại tìm tôi, rủ tôi đến nhà Trương Quyền chơi bài. Hôm nay, diễn xuất của Trương Hà vẫn rất xuất sắc. Khi nhìn thấy tôi, cô ta vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa đầy căm phẫn. Nhưng tôi đã đoán sai về mục đích cô ta ở lại đây, chính xác hơn, tôi chỉ đoán được một phần. Cô ta không chỉ định chờ đại sư huynh rời đi để ra tay với Triệu Linh Nhi, mà còn muốn trả thù tôi một cách tàn nhẫn. Tôi không biết cô ta định dùng cách gì để trả thù tôi, nhưng trong lòng cô ta đang nghĩ đến việc khiến tôi thân bại danh liệt. Nghe mà buồn cười, tôi còn danh tiếng gì để mà bại nữa chứ? Danh tiếng của tôi đã nát bấy từ lâu rồi. Còn về Triệu Linh Nhi, chỉ cần đại sư huynh vẫn còn bảo vệ cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ vượt qua cái Tết này an toàn. Tôi từ chối họ, đi theo đoàn đưa tang để phụ giúp Trần Bắc Kiếm. Quá trình an táng thực sự gây ám ảnh, nếu kể ra chắc sẽ khiến nhiều người chẳng còn dám ăn cơm. Đến trưa, chú Trương được chôn cất xong, mọi người ai nấy mang theo nỗi buồn mà nhanh chóng xuống núi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Trần Bắc Kiếm đứng trước mộ, mặt mày trầm ngâm. Tuyết rơi ngày càng dày, nhìn xuống ngôi làng nhỏ bên dưới, nơi những làn khói bếp lững lờ bay lên, lòng tôi chịu nặng. Trần Bắc Kiếm lên tiếng, giọng lạnh nhạt, "Sư phụ anh chôn ở quán khách Sinh Dương, đến Tết tôi định đi thắp hương cho bà ấy, anh có đi không?" Tôi lấy một điếu thuốc đưa cho anh ấy, rồi tự mình châm một điếu. Vậy là sư phụ tôi đã chết thật rồi, đại sư huynh cũng không thể giữ được mạng của bà, tôi cảm thấy kết cục không nên như vậy. Dưới kia còn có đại ca, chẳng lẽ anh ấy sợ bị liên lụy mà không giúp đại sư huynh trong việc này? Thông tin này đối với tôi giống như một nhát dao tuyệt vọng, nhưng gương mặt tôi vẫn không lộ chút bi thương nào, chỉ đi qua đi lại giữa trời tuyết, chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh buốt. Trần Bắc Kiếm thất vọng nói, "Không sao, nếu anh bận thì tôi đi một mình cũng được." Tôi cười gượng, "Anh cũng nghĩ là tôi đã phản bội sư phụ sao?" Anh ấy chỉ cười nhạt, rít một hơi thuốc, không trả lời. Nhưng chẳng cần anh ấy nói, tôi cũng biết, trong mắt anh ấy, giờ tôi chỉ là một kẻ phản bội. May mà đại sư huynh vẫn chưa chấp nhận Triệu Linh Nhi, nếu không, chắc anh ấy cũng chẳng thèm nhận đại sư huynh nữa. Tình anh em thân thiết năm nào giờ đã đến mức chẳng còn gì để nói với nhau. Dù vậy, chúng tôi không đến mức cắt đứt hoàn toàn. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng rít thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Trong lúc đó, tôi nhận thấy Trần Bắc Kiếm đã mất đi một ngón cái. Không biết bao lâu sau, điện thoại của tôi reo, khi mở ra, là một số lạ. Vừa bắt máy, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc. Tôi cho anh hai lựa chọn, một, rút khỏi phe của Phong Lăng Thu, hai, trước giao thừa, tất cả các người sẽ xuống mổ hết. Là giọng của Hồ Yêu Thanh mắt xanh. 10 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi thứ hai, lần này là từ Hoàng Tiểu Nguyệt. Cô ấy nói với giọng gấp gáp, "Anh Vệ, tình hình rất nguy cấp, anh hãy đưa bạn bè rời khỏi đó ngay lập tức, tìm một chỗ để trốn đi. Sư phụ tôi nói, lần này đối thủ mạnh lắm. Thậm chí ngay cả Thanh Thuật cũng không giúp nổi anh đâu." Tôi hỏi, "Sư phụ cô biết Thanh Thuật sao?" Hoàng Tiểu Nguyệt đáp, "Tất nhiên rồi, vụ việc ở Thạch Đầu Khảm là do sư phụ tôi giới thiệu anh cho Thanh Thuật xử lý." Tôi bình thản đáp, "Tôi hiểu rồi." Sau khi cúp điện thoại, tôi phủi lớp tuyết trên tấm áo choàng, rồi men theo con đường đi xuống núi. Vừa đi, tôi vừa nói với Trần Bắc Kiếm, "Đại sư huynh, e rằng năm nay ta không qua nổi. Huynh đi đi, về thắp nén nhang cho sư phụ. Ta biết, nghe nói tà chân giáo mang đến hai kẻ khó đối phó." Trần Bắc Kiếm dập tắt điếu thuốc, bước theo tôi. Ta biết từ trước tới giờ đệ luôn nghĩ rằng ta là kẻ tham sống sợ chết. Dù sao khi đi Thanh Khâu, ta cũng không đồng hành cùng đệ đến phút cuối. Nhưng đệ không biết rằng, đó là ý của đại sư huynh. Ta không có ý đó, chỉ là ta không muốn Hồng Phúc Quan mất đi gốc rễ. Tôi cười khổ nói. Gốc rễ là gì? Gốc rễ chính là lý niệm chính trực mà sư phụ truyền lại, là niềm tin kiên cường ấy. Khi chúng ta trở nên tham sống sợ chết, cầu an mà không màng lý tưởng, thì Hồng Phúc Quan đã mất đi gốc rễ từ lâu rồi. Nói đến đây, mắt anh đã bắt đầu ướt. Tôi im lặng, có thể nói, tôi thấy hổ thẹn. Là một thiên đạo dương cốt, một đạo sĩ áo tím, vậy mà tôi còn chẳng bằng được Trần Bắc Kiếm. Chúng tôi lặng lẽ trở về nhà họ Trương. Bây giờ, trụ cột duy nhất của nhà họ Trương đã mất, chỉ còn lại Trương Thím sống một mình. Họ là gia đình duy nhất trong làng vì bệnh mà không thể có con cháu nối dõi. Trương Thím tính tiền công cho Trần Bắc Kiếm vẫn là mấy trăm đồng mà sư phụ quy định từ trước, nhưng anh không lấy một đồng nào, chỉ cầm một bao thuốc rồi rời đi. Anh không để ý đến tôi, tự mình bước về hướng nhà tôi. Tôi đứng yên tại nhà họ Trương, nhìn bóng lưng anh rất lâu. Anh không phải thương hại nhà họ Trương, mà là đang chuộc tội thay tôi. Dù sao, cái chết của Trương Thúc là lỗi của tôi. Nếu ta không đoán sai, thì chân thần của Tà Chân Giáo sắp đến rồi. Bọn chúng thờ phụng Ngưu Đầu và Mã Diện, giọng của Tâm Ma đột nhiên vang lên. Bao nhiêu phần thắng, tôi nhả ra một làn khói dày đặc. Nếu đúng như truyền thuyết, sức mạnh của một trong hai cũng ngang với Cửu Thiên Kiếp. Thanh thuật cùng lắm chỉ đổi được một người, không có cơ hội thắng. Ngưu Đầu Mã Diện chẳng phải là âm soái sao? Ngưu Đầu Mã Diện thật sự đã chết trong tay hậu nhân Phương Đông từ lâu rồi. Bây giờ Ngưu Đầu Mã Diện chỉ là một danh hiệu. Bọn chúng là tà thần trấn giáo của Tà Chân Giáo. Nghe nói, đây là lý do chính đạo không dám động đến Tà Chân Giáo. Hơn nữa, ngoài hai người đó, phía sau còn một nhân vật đáng sợ sắp xuất thế. Sao ta không tin được, nếu bọn chúng mạnh mẽ như vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa tiêu diệt được Triệu Linh Nhi, kẻ thù không đội trời chung của mình? Ta đã nói rồi, phía sau Triệu Linh Nhi có một đại nhân vật từ âm gian bảo vệ. Ồ, chạy đi, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp. Huynh nghĩ, đại sư huynh của ta sẽ bỏ chạy sao? Huynh ấy, không phải người sẽ lùi bước. Vậy thì chiến đấu thôi. Tôi vừa hút thuốc, vừa như một cái xác không hồn trở về nhà. Bạch Thi Hàn và mọi người đã đi chợ phiên về, lại mua rất nhiều đồ đạc. Cả hàng chuyển phát nhanh cũng mang về, rất nhiều quần áo đều là mua cho tôi. Quần áo mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu, mỗi loại đều mua 2 bộ. Đây là quần áo trong hàng chuyển phát nhanh. Bạch Thi Hàn không vội đưa tôi xem những bộ quần áo cô mua. Cô mở gói quần áo mùa đông ra, vẫy tay gọi tôi vào phòng. Cô mỉm cười, cầm từng chiếc áo ướm lên người tôi, từng cái một. Cuối cùng, cô cười, bộ quần áo vừa vặn thế này, chắc chắn là công chúa Khuynh Khuynh mua cho anh, Vệ Thanh. Tôi cười nhạt, tôi biết là cô ấy. Mặc dù là một nụ cười, nhưng ánh mắt buồn bã vẫn bị Bạch Thi Hàn nhìn thấu. Cô nhìn tôi, chớp chớp mắt vài cái rồi đột nhiên suy nghĩ. Ừm, vậy anh tự thay đồ đi nhé, tôi, đi hầm sườn cho anh. Nói xong, cô cười rồi định quay người đi, nhưng tôi đã giữ chặt tay cô lại. Vệ Thanh, sao vậy? Thi Hàn, có thể hôn tôi một cái không? Bạch Thi Hàn hiểu tôi nhất, nhưng yêu cầu bất ngờ này vẫn khiến cô ngây người. Có lẽ chẳng ai hiểu được tại sao tôi nhớ Hồ Khuynh Khuynh mà lại muốn Thi Hàn hôn mình. Có lẽ họ vẫn chưa biết rằng chúng tôi khó mà qua được cái Tết này. Tôi dự định tối nay sẽ tiễn họ đi, bao gồm cả Triệu Linh Nhi, người vẫn chưa trở về. Cái hôn này, tôi xem như là đón Tết trước vậy. Sau một hồi e thẹn và ngượng ngùng, Bạch Thi Hàn lén nhìn ra ngoài, thấy không có ai, liền vòng tay qua vai tôi và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, sau đó xấu hổ chạy ngay vào bếp. Tôi hoang mang, điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Lý Mạc Văn và Trương Tiểu Thúy, hỏi tôi sao còn chưa đi. Hôm nay nhà Trương Quyền mổ lợn, mời tôi đến ăn bữa cơm tất niên. Tôi chẳng trả lời ai, chỉ bê một chiếc ghế, học theo dáng vẻ năm xưa của Hồ Khuynh Khuynh khi mới về làm dâu, ngồi ngay trước cửa. Vẫn vị trí ấy, vẫn gốc cây lê ấy, nhưng giờ đây, trong bếp là tiếng cười đùa của Hồ Khuynh Đình và Bạch Thi Hàn cùng mấy cô gái khác. Phòng khách là tiếng mắng đồng đội của Lý Các Phương, thêm vào đó là tiếng tivi vọng ra từ góc của quá phụ và Trần Bắc Kiếm. Không biết ngồi đó bao lâu, đến khi tóc tôi đầy những bông tuyết lạnh buốt, tôi mới chậm rãi đứng lên, nắm lấy một góc áo choàng và nhìn xuống chân núi. Khói bếp bay lên từ mọi nhà, trước cửa mỗi nhà đều có trẻ con hoặc những người trẻ vừa về quê đang chơi đùa. Nặng người tuyết, không khí vui tươi của năm mới chẳng hề phai nhạt vì sự ra đi đột ngột của chú Trương, hương vị Tết vẫn đậm đà như mọi năm. Nhìn mãi, tôi lạc hồn lúc nào chẳng hay, không biết là đang mơ hay không, tôi bỗng thấy trên cây cầu gỗ bắc qua con sông dưới chân núi xuất hiện hai bóng người. Họ cưỡi hai con ngựa trắng, đạp tuyết mà đến. Người đàn ông cưỡi con ngựa trắng đi đầu khoác áo choàng đen, từ xa chỉ có thể thấy khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ đen dày. Tóc anh ta rất dài, mái chéo phủ nửa mặt, cộng với chiếc mặt nạ, gần như che kín hoàn toàn gương mặt. Người cưỡi con ngựa trắng phía sau là một cô gái. Cô mặc trang phục dân tộc, trên đầu còn quấn một chiếc khăn đỏ. Khoảng cách xa quá, tôi không nhìn rõ gương mặt cô thế nào. Họ di chuyển rất nhanh, vó ngựa vang dồn dập, chẳng mất đến 2 phút đã đến ngay trước mặt tôi. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, bao trùm khắp căn nhà cũ kỹ này. Hóa ra đây không phải là mơ, Khi tôi thấy hai con ngựa trắng lắc đầu, tôi dụi mắt một chút, không phải mơ, đây là thật. Anh Tư, anh hai đâu rồi? Cô gái ngồi trên con ngựa sau cất tiếng hỏi. Là Thiên Y. Chương 518, thần thú tuyết hệ. Tuyết rơi phủ lên cả chúng tôi, hai con ngựa đứng nguyên tại chỗ, không ngừng đạp chân xuống đất. Lúc đó tôi còn nhẹ nhéo tay mình một cái. Đúng rồi, không phải mơ, đúng là Thiên Y đã đến. Và người đàn ông đeo mặt nạ mà cô mang theo này, khí thế trên người anh ta y hệt chủ nhân núi Cửu Âm. Thấy tôi đứng ngẩn ra không nói gì, Thiên Y nhíu đôi mày thanh tú, chớp mắt một cái rồi nhảy ngay xuống ngựa, lao tới trước mặt tôi, cắn môi, nắm chặt lấy má tôi mà kéo mạnh. Hỏi anh đấy, tai điếc rồi à? Sau khi lớn tiếng nói xong câu đó, cô ta liếc mắt nhìn trộm người đeo mặt nạ kia, rồi khẽ mấp máy môi, thì thầm với tôi một câu. Chạy nữa không hả? Lần này xem tôi không đập gãy chân anh. Tôi vốn đã ngơ ngác lắm rồi, lại bị cô ta véo một cái, đầu óc càng thêm choáng váng, chỉ biết trợn mắt nhìn cô ấy, chẳng nói được lời nào. Nói đi chứ, cô ta lại trừng mắt với tôi, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. Đau, đau mà, tôi đáng thương túm lấy cổ tay cô ta, rên rỉ, cô muốn biết gì thì hỏi, đừng véo nữa, mặt tôi sắp hỏng luôn rồi. Tôi còn muốn véo anh thành con khỉ luôn đây. Cô ta kích động nói, rồi đưa tay còn lại lên véo nốt bên kia má tôi. Các người có biết cảm giác thế nào khi mặt mình bị đông cứng vào mùa đông, rồi bị người ta véo mạnh không? Không biết cũng không sao, tôi thay các người thử rồi đau đến mức muốn nghi ngờ đời mình luôn. Tôi đã đoán trước được rằng gặp lại nhau kiểu gì cũng bị véo, nhưng không ngờ cô ta thật sự véo tôi đến chết đi sống lại thế này. Tôi chỉ còn biết liên tục đập tay cô ta, cầu xin, thả ra, mau thả ra, tôi biết sai rồi. Không thả đấy, hừ, đồ lừa đảo, anh đã lừa tôi hai lần rồi còn gì. Cô ta không chỉ véo chặt hai má tôi mà còn giơ chân đạp mạnh lên mu bàn chân tôi. Cơn đau suýt nữa khiến tôi hét toáng lên, nếu không kìm nén lại, e rằng cả làng sẽ tưởng nhà tôi đang giết lợn. Cái cô nhóc chết tiệt này, sao mà ra tay nặng đến thế chứ? Vô hối, giờ còn dở tính trẻ con ra nữa. Mau thả cậu ấy ra đi, giọng của người đeo mặt nạ đột nhiên vang lên. Tôi sững sờ, giọng nói trẻ trung, có phần non nớt chẳng phải là giọng của Tam ca sao. Thiên Y nghe vậy, dù không cam tâm, nhưng vẫn miễn cưỡng buông tay. Cô ta phủi tay, nghiêng đầu hờn dỗi, ai bảo anh ta toàn nói dối. Tôi ghét nhất cái loại lừa đảo như thế này. Tôi khổ sở xoa mặt mình, muốn phản bác, nhưng nghĩ lại đúng là đã lừa cô ta hai lần thật, chẳng biết nói gì hơn. Chỉ đành nở một nụ cười cầu cứu, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Đó là một chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo màu đen, mái tóc của anh ta quá dài, trông chẳng khác gì phong cách phi chính thống, phần tóc mái xéo còn rủ xuống tận cằm. Nhưng có thể nhìn rõ miệng anh ta, cùng nửa bên mũi lộ ra. Đôi môi mỏng, sống mũi cao, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ và mái tóc kia chắc chắn là một khuôn mặt đẹp trai không thua kém gì tôi. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy anh ta giống đại sư huynh. Lúc này, anh ta quay sang hỏi tôi, nhị ca đâu? Anh ấy, tôi xoa mặt, nghĩ một lúc rồi quyết định kể ngắn gọn, chắc là đang trốn nợ tình trong núi. Không biết nếu đại sư huynh nghe thấy tôi nói vậy, liệu anh ấy có đánh tôi không? Nhưng mà tôi nói thật mà. Nói xong, tôi cười gượng, Tam ca, anh cũng về ăn Tết sao? Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, không đáp lời tôi. Bỗng nhiên, anh ta đưa ngón tay vào miệng, thổi một tiếng còi. Tôi nghĩ bụng, đây là trò gì thế? Định thổi còi gọi đại sư huynh quay về sao? Vậy thì anh gan quá rồi đấy, định coi đại sư huynh như thú nuôi để gọi về à? Nhưng tôi không ngờ, chẳng bao lâu sau, từ cánh rừng xa xa bỗng có một bóng trắng lao ra. Thì ra đó là Cúc Cúc, con thú vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối. Cúc Cúc trông rất phấn khích, nhảy nhót chạy đến trước mặt người đeo mặt nạ, liên tục kêu lên, cố gắng nhảy lên lưng ngựa của anh ta. Người đeo mặt nạ nhìn Cúc Cúc, nói, Tuyết Thực, nhanh đưa ta đi tìm nhị ca. Cúc Cúc kêu hai tiếng, rồi lao về phía rừng cây. Vô hối, không được bắt nạt cậu ấy nữa, trước khi chúng ta quay lại, em cứ ở đây trong nhà đi. Anh ta kéo dây cương, con ngựa trắng quay một vòng, rồi phi nhanh về hướng mà Cúc Cúc đã chạy. Nhìn theo hướng họ biến mất, tôi hoàn toàn ngây người, Cúc Cúc hóa ra không phải đại sư huynh nuôi mà là Tam ca nuôi sao? Con Cúc Cúc gì cơ? Thiên Y bất ngờ hỏi tôi. Chính là cái con nhóc đó vừa rồi đấy, tôi ôm mặt, quay lại nhìn cô. Đó là thần thú tuyết hệ của núi Cửu Âm, Cúc Cúc cái gì mà Cúc Cúc, còn gọi là nhóc con nữa. Tôi thấy anh mới là nhóc con đấy, cô nói xong lại đưa tay ra định véo má tôi. May mà tôi phản ứng kịp, nhanh chóng né được. À, tôi đã bảo mà, chẳng trách lần trước khi đặt tên Cúc Cúc, nó không vui chút nào. Xem ra chúng tôi không chỉ đường đột mà còn quá coi thường thần thú này. Thấy tôi né được, lại nhìn thấy mấy người trong nhà đứng đó tò mò quan sát, cuối cùng Thiên Y cũng chịu tha cho tôi. Cô lườm tôi một cái rồi xoa xoa tay, bước vào nhà, lạnh chết đi được, vào sưởi thôi. Anh coi chừng ngựa cho tôi đấy, không thì tôi đánh gãy chân anh, hứ, đồ chết tiệt. Tôi thầm nghĩ, cô nói chuyện thì cứ nói, sao phải chửi tôi chứ. Nhìn ánh mắt tò mò khác lạ của mọi người, tôi cảm thấy hơi ngại, thở dài rồi định đi buộc ngựa cho cô. Lúc này, Lý Các Phương đến sau lưng tôi, sư phụ, lại gọi người hỗ trợ nữa à? Ngầu thật đấy, vừa rồi cái người đeo mặt nạ kia nhìn là biết cao thủ trong cao thủ. Đang sẵn bực mình mà chẳng biết chút vào đâu, tôi quay lại lườm cậu ta, đi buộc ngựa cho đàng hoàng rồi vào rừng lấy cỏ cho nó ăn. Không chăm sóc tốt, tôi cũng đánh gãy chân cậu luôn. Nói xong, tôi bước thẳng vào phòng khách, phía sau còn nghe tiếng cậu ta lẩm bẩm chửi thầm, tôi quay đầu lườm thêm một cái, thế là cậu ta ngoan ngoãn chạy đi. Lúc này, Bạch Thi Hàn và mấy cô gái đã dọn đồ ăn ra phòng khách, bày đầy nửa bàn. Thiên Y không khách sáo chút nào, dùng tay bốc đồ ăn vừa giơ ngón cái về phía tôi, biết tôi về nên cố ý bảo chị dâu làm nhiều món ngon thế này phải không? Tôi nghĩ bụng, tôi biết lúc nào mà chuẩn bị. Các người xuất hiện bất ngờ thế này, làm tôi còn chẳng phân biệt được thực với mơ nữa. Thấy tôi mặt mày đen thui không trả lời, cô chu môi nói, không thừa nhận à. Nhưng mà đây là việc anh nên làm thôi, hai lần trước làm khổ tôi thế nào, gầy đi mấy vòng luôn rồi. Làm nhiều món ngon bồi bổ cho tôi cũng đúng mà. Lời cô vừa dứt, toàn bộ ánh mắt trong phòng khách đổ dồn về phía tôi. Trần Bắc Kiếm, Ninh Ninh, thậm chí cả Quá Phụ. Tôi đơ người tại chỗ, vội lườm Thiên Y một cái, làm khổ em cái gì chứ, có nói chuyện đàng hoàng được không? Chà, sao vậy? Trước mặt bạn bè thì không thừa nhận mình là đồ cầm thú à? Cô lườm tôi, đồ lừa đảo, đến cả em gái mình mà anh cũng nỡ lòng làm khổ, anh không thấy áy náy à? Tất cả mọi người nhìn cô nói xong câu đó, sau đó ánh mắt lại đồng loạt quay về phía tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn hóa đá, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà chẳng biết nói gì. Trần Bắc Kiếm thậm chí còn lén dưới gầm bàn giơ ngón cái lên với tôi. Phải biết rằng quan hệ giữa chúng tôi giờ rất khó để anh ta chủ động tương tác với tôi, đủ để thấy lời của Thiên Y buồn cười đến mức nào. Chần chừ hồi lâu, thấy ánh mắt mọi người vẫn dán chặt vào mình, tôi đành bất lực nói với Thiên Y, cũng không đến mức nghiêm trọng như thế chứ. Chỉ lừa em có hai lần thôi mà, có cần nói là gầy đi mấy vòng không? Thế là ánh mắt mọi người lại nhìn sang Thiên Y, cô vốn đang bốc đồ ăn, ăn rất ngon lành. Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đầy vẻ tức giận và hờn dỗi, anh vẫn không thấy mình sai à? Lần đầu anh bỏ mặc em, nửa đêm không tìm được chỗ ngủ, một mình em phải đi bao xa. Lần thứ hai anh còn quá đáng hơn, rõ ràng biết tối hôm trước em thức khuya, sáng sớm đã bỏ em mà đi. Em một mình ở nơi xa lạ tìm anh, cực khổ biết bao, đồ lừa đảo đáng ghét. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi, từ ngờ vực trong chớp mắt chuyển thành kinh ngạc. Chương 519, Tam ca chính là Sơn chủ. Tôi nhìn những ánh mắt ấy, lập tức hoang mang. Không phải, có thể nói rõ ràng một chút không? Chẳng phải chỉ là tôi, đá cô hai lần thôi sao? Vừa nói đến đây, tôi nhận ra không ổn nên vội ngậm miệng lại. Nhíu mày suy nghĩ, phải giải thích thế nào đây? Lừa cô ta hai lần, hay dụ dỗ cô ta hai lần? Không đúng, đều không đúng. Nói là bắt nạt cô hai lần thì lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng chuyện ở Cửu Âm Sơn là cơ mật, không thể nói ra được. Tôi vừa dứt lời, ánh mắt của bọn họ lại đồng loạt chuyển qua nhìn Thiên Y, ánh mắt tò mò đến mức như thể hiện đúng tinh thần ăn dưa hóng chuyện. Còn Thiên Y thì bị lời nói của tôi làm tức điên lên. Anh nói gì cơ, còn chỉ hai lần, anh có biết cảm giác bị người ta bỏ rơi với một cô gái là tuyệt vọng đến mức nào không? Anh mà cũng gọi là đàn ông sao? Ngay lập tức, tất cả những ánh mắt đầy khó chịu lại tập trung về phía tôi. Nhìn bọn họ, tôi cảm thấy như cả đám đang nghĩ, quen biết anh lâu vậy rồi, giờ mới nhận ra hóa ra anh là loại người đội lốt thú, cầm thú đội lốt người. Tôi chỉ muốn nổ tung cái đầu. Thiên Y nói xong, vốn định tiếp tục gấp đồ ăn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng lướt qua vẻ ấm ức. Có lẽ càng nghĩ càng thấy không nuốt trôi cơn giận, cô ta nhân lúc tôi không để ý mà đạp mạnh lên chân tôi một cái nữa. Cô ta đâu phải cô gái bình thường, một cú đạp ấy khiến tôi có cảm giác các ngón chân bị nghiền nát. Đau bỏng rát, tôi chỉ biết ôm chân nhảy cẫng lên, kêu oai oái. May mà Ninh Ninh, con bé này vẫn còn thương xót tôi một sư ra liền vội chạy tới đỡ tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn, khẽ cười bất lực với Ninh Ninh. Cảm ơn nhé. Ninh Ninh lườm tôi, rồi hất tôi ra mà đi vào bếp. Thế nhưng giọng nói của cô ta từ trong nhà vọng ra, chẳng chút nể nang. Cảm ơn cái gì, không ngờ sư gia mà cũng là loại cầm thú thế này. Nói thế mà cũng được à, trong mắt bọn họ, tôi chẳng còn chút giá trị làm sư gia nữa sao. Tôi nhìn chân chân về hướng nhà bếp một lúc lâu, sau đó quay lại trừng mắt với Thiên Y. Tuy đều là người nhà cả, nhưng sau này cô có thể nói năng cẩn thận một chút được không? Với lại, cô là người luyện võ, đạp người kiểu đó có thể gây chết người đấy. Thiên Y chẳng hề thấy áy náy, hừ một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn mà Bạch Thi Hàn nấu. Tôi đứng bất lực giữa nhà, nhìn sang Trần Bắc Kiếm rồi nhìn Quá Phụ. Cô Quá Phụ ấy cũng lạnh lùng nhìn tôi. Đến khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cô ta, lập tức tôi nghe được tiếng lòng của cô ta. Sư muội vì anh ta mà không màng cả mạng sống, còn nhẫn nhục chấp nhận cả con gái của Cửu Thiên Kiếp. Không ngờ anh ta lại là loại cầm thú đội lốt người. Hừ, thật hối hận vì trước đây không một đao thiến anh ta luôn. Tâm tư độc ác gì vậy? Tôi lạnh cả sống lưng, hít sâu một hơi, cảm giác như một bộ phận nào đó trên cơ thể đang đau âm ỉ, không dám ở lại lâu, tôi vội kéo Thiên Y ra ngoài cửa. Này, kéo tôi làm gì? Anh bị điên à? Thiên Y vừa đi vừa vùng vẫy. Phải tốn rất nhiều công sức tôi mới lôi được cô ta ra ngoài. Tôi không buồn để cô ta giải thích rõ mọi chuyện với bọn họ. Dù sao Bạch Thi Hàn cũng biết nội tình, tôi chỉ hạ giọng hỏi cô ta. Sao cô tự dưng quay lại thế? Người vừa rồi là Tam ca đúng không? Tam ca chính là sơn chủ của Cửu Âm Sơn à? Thiên Y vẫn đang mải nhai đồ ăn, nhưng vừa nghe tôi hỏi thế, cô ta khựng lại, bắt đầu suy nghĩ. Trước đây tôi chắc chắn không đoán ra được cô ta đang nghĩ gì, nhưng bây giờ thì khác. He he, đọc tâm thuật đúng là nghịch thiên mà. Đây chính là tiếng lòng của cô ta. Tam ca nói, nếu tôi dám tiết lộ thân phận sơn chủ của anh ấy cho tên lừa đảo chết tiệt này, anh ấy sẽ xé rách miệng tôi, còn đuổi tôi xuống núi làm người rừng nữa. Chuyện giữ bí mật là quy tắc của núi, không thể tùy tiện nói ra. Nói thật, Tam ca có lẽ không đến mức xé miệng tôi, nhưng đuổi tôi xuống núi làm người rừng một thời gian thì chắc chắn làm được. Nhưng cái tên lừa đảo này rõ ràng đã nhìn thấu rồi mà. Nhìn theo bóng họ khuất dần, tôi hoàn toàn sững sờ, hóa ra Cúc Cúc không phải do đại sư huynh nuôi, mà là do Tam ca nuôi à? Cúc Cúc gì cơ? Thiên Y bất ngờ hỏi. Chính là cái con nhỏ vừa rồi đấy, tôi đưa tay ôm mặt, quay lại nhìn cô. Đó là thần thú tuyết hệ của núi Cửu Âm, Cúc Cúc cái gì mà Cúc Cúc? Lại còn gọi nó là con nhỏ, tôi thấy anh mới là đồ nhỏ nhen đấy. Nói rồi, cô lại đưa tay định véo má tôi. May mà tôi kịp phản ứng, nhanh chóng né được. Thảo nào lần trước đặt tên Cúc Cúc, nó không vui chút nào. Hóa ra không chỉ là đường đột mà còn là thiếu tôn trọng. Thấy tôi tránh được, cô liếc nhìn mấy người trong nhà đang tò mò theo dõi, cuối cùng cũng chịu tha. Cô lườm tôi một cái, xoa tay, rồi đi vào trong, lạnh chết đi được, vào trong sưởi đây. Anh trông ngựa cẩn thận cho tôi đấy, nếu không thì coi chừng tôi đánh gãy chân anh, hứ, đồ chết tiệt. Tôi thầm nghĩ, cô nói chuyện thì nói, cần gì phải chửi tôi chứ. Nhưng trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi chỉ thở dài, không buồn chấp nữa. Một lúc sau, cô mới nói, đúng là Tam ca, nhưng anh ấy làm gì có bản lĩnh làm sơn chủ, rõ ràng chỉ là một người rừng ở núi Cửu Âm thôi. Tôi thờ ơ gật đầu, hỏi tiếp, vậy sau Tết các người định làm gì? Định làm gì là sao? Cô đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn tôi, ánh mắt soi mói. Tam ca chỉ là người rừng, xuống núi phải theo quy định thời gian. Sau khi giúp anh giải quyết nguy cơ, anh ấy phải quay lại núi. Nhưng tôi thì có thể ở lại ăn Tết cùng mọi người đó. Vậy sau Tết thì sao? Tôi vội né sang bên. Dù là anh em, ngồi gần thế này vẫn dễ bị người ta đàm tiếu. Sau Tết tôi sẽ bắt anh về núi Cửu Âm. Tam ca nói rồi, anh ở ngoài toàn gây chuyện, phải bắt anh về núi ra 10 năm cho yên phận. Thật hay đùa vậy, tôi kinh ngạc. Tất nhiên là thật rồi, anh cứ yên tâm, lần này tôi nhất định không để anh chạy thoát đâu, anh tư của tôi. Cô vừa cười vừa nghiến răng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tim tôi bỗng trùng xuống, nghĩ bụng, sự xuất hiện của họ vừa là may, vừa là họa. Họ giúp tôi vượt qua nguy cơ, nhưng lại muốn đẩy tôi vào tuyệt cảnh. Tà giáo Thiện Chân chưa bị diệt, tính mạng của Triệu Linh Nhi vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Nếu tôi bị đưa về núi, đợi đến khi quay lại, e rằng trên mộ Bạch Thi Hàn đã mọc đầy cỏ rồi. Tâm ma từng nói rằng núi Cửu Âm có thể dung túng một chút, như phái người bảo vệ những người thân cận của tôi. Nhưng với Triệu Linh Nhi, người thuộc tà đạo, thì không đời nào. Ngay cả đại sư huynh dù trong lòng yêu Triệu Linh Nhi, giờ cũng chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy, chẳng dám mượn thế lực của núi. Như vậy, câu giờ chính là cách duy nhất để tôi không phải về núi. Nhưng lần này, Thiên Y chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, muốn trốn thoát không dễ. Nhìn cô một lúc, đột nhiên tôi nghĩ ra một cách. Này, đang nghĩ gì thế? Cô nhíu mày, ngơ ngác nhìn tôi. Thật ra, việc bắt tôi về núi Cửu Âm là vì Tam ca không tiện bao che cho tôi khi làm sơn chủ. Anh ấy giao nhiệm vụ này cho cô, chẳng phải đang cho tôi một cơ hội sao? Nếu tự anh ấy ra tay bắt tôi, chắc chắn tôi không có cửa chạy. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi cười. Sau Tết, ở lại với bọn tôi thêm một thời gian đi, chuyện về núi tính sau. Cô đột nhiên ngẩn ra, sao anh? Ồ, anh nhìn ra Tam ca là sơn chủ rồi à? Tôi nhún vai, chẳng phải cô vừa nói sao? Tôi nói hồi nào, cô nhìn tôi khó hiểu. Tôi nghĩ một chút, rồi hỏi, này, em gái vô tâm của tôi, bị đuổi khỏi núi Cửu Âm làm người rừng nghĩa là sao? Hỏi cái này làm gì? Tôi đang hỏi anh, tôi nói Tam ca là sơn chủ hồi nào? Tôi chỉ nghĩ thôi, nếu cứ trốn mãi không chịu về núi, nhớ bị đuổi xuống làm người rừng thì thế nào? Nghe tôi hỏi, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, hiếm khi anh biết lo xa đấy, làm người rừng nghĩa là gì à? Để tôi nói cho anh nghe, dưới núi Cửu Âm ngoài nguy hiểm thì chẳng có gì cả. Nếu không đủ bản lĩnh, chưa chắc sống qua nổi một đêm, có thể bị những người rừng khác giết ngay. Còn nếu có chút thực lực, thì cũng chỉ cắn vỏ cây, ăn rễ cỏ, đêm đến ngủ trong rừng lạnh thấu xương, bị rắn rết, côn trùng cắn, đó là cuộc sống không bằng chết. Vậy cô thì sao? Nếu bị đuổi xuống núi làm người rừng, cô sẽ thế nào? Tôi chớp mắt hỏi. Chương 520, lệnh triệu tập của Cửu Dục Chân Nhân. Tôi không muốn xuống núi làm người rừng đâu, lần trước bị Tam ca phạt một lần rồi, 3 tháng liền ấy. Tôi phải chịu đói, chịu rét suốt 3 tháng, sợ bị nhìn trộm đến mức không dám tắm, người hôi không chịu nổi. Từ lần đó, tôi đã ngoan ngoãn rồi, thế nên, anh cũng phải nghe lời, ngoan ngoãn theo tôi về núi. Hiếm khi thấy cô ta nghiêm túc như vậy, tôi bỗng thấy hơi không nỡ, nhưng cũng chẳng còn cách nào, tôi khoanh tay ra vẻ nghiêm túc nói. Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi, lần này tôi lười đá cô đi nữa. Không những cô không được bắt tôi về núi, mà còn phải ở lại bên tôi làm vệ sĩ cho chúng tôi. Cô ta ngây ra một lúc, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc, sau đó bật cười khinh bỉ. Buồn cười thật, sao tôi không thể bắt anh về núi, lại còn phải làm vệ sĩ cho anh nữa, anh bị hỏng não rồi à? Nói xong, cô ta không thèm để ý đến tôi nữa, định quay vào nhà, tôi vẫn ung dung nói. Tôi nghĩ rằng thân phận của Tam ca chắc là bí mật. Cô tiết lộ bí mật của anh ấy cho tôi, tức là đã phạm vào quy tắc của núi. Nếu tôi mách anh ấy thì sao? Hê hê, chắc cô không thoát được 3 tháng làm người rừng đâu nhỉ. Cô ta khựng lại, nhưng sau đó lại thản nhiên bước tiếp. Anh rảnh quá đấy. Rõ ràng cô ta nghĩ tôi chẳng có bằng chứng gì, nên mách cũng vô dụng. Tôi liền nói thêm. Được thôi, vậy chuyện cô vừa nói Tam ca chính là sơn chủ, tôi cũng không giữ bí mật nữa đâu. Vừa nói xong, tôi thong thả bước về phía cổng. Quả nhiên, ngay giây sau, cô ta đã chạy lại, nghiêng đầu từ bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Này, tôi nói với anh lúc nào là Tam ca là sơn chủ hả? Vừa nãy cô tự nói đấy chứ, quên rồi à? Tôi cười bất lực, cô còn bảo anh ấy dặn không được nói, nếu không sẽ xé toạc miệng cô, rồi đuổi cô xuống núi làm người rừng. Sao, chẳng lẽ hai lần trước anh hành hạ cô nặng đến mức trí nhớ cũng kém thế này sao? Cô ta lập tức ngớ người, đứng thẳng dậy, gãi đầu nghĩ ngợi. Hả, có à, tôi nhớ là tôi chưa nói ra mà. Không phải cô nói, chẳng lẽ tôi bịa ra chắc? Tôi lườm cô ta một cái. Chuyện này, cô ta nhăn nhó, vò đầu bứt tóc, ra sức nhớ lại. Lúc này, giọng của tâm ma vang lên. Đừng làm quá thế nhóc con, đừng có chọc con bé vô hối đến mức hóa ngốc luôn ấy. Nói thật, gặp chuyện thế này ai mà chẳng ngơ ngác. Cô ta rõ ràng đã bị tôi làm cho dối trí. Ai mà nghĩ được rằng tôi có thuật đọc tâm chứ. Cô ta cứ cố nhớ mãi, cuối cùng tự trách bản thân, ấm ức lẩm bẩm. Chắc là tôi nghĩ rồi vô tình nói ra thôi, hu hu, mình đúng là đồ ngốc mà. Này, sao lại mắng mình như thế được? Là anh trai, tôi không cho phép cô tự chê mình như vậy. Tôi khoanh tay, nghiêm túc nói, vào trong sưởi ấm đi, còn làm gì thì cô tự biết rồi đấy. Hừ, đừng có lấy chuyện này ra mà ép tôi. Cô ta bực bội trừng mắt nhìn tôi, nhưng sau một cái chớp mắt, lại bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cùng lắm tôi cho anh, 1 tháng, nhưng anh không được mách anh ấy đấy. 3 tháng thì 3 tháng. Này, rõ ràng tôi nói là 1 tháng mà. 4 tháng, tôi giơ 3 ngón tay, rồi chìa thêm 1 ngón nữa. 4 tháng, thêm cả chuyện 2 lần trước tôi lừa cô cũng coi như xóa nợ. Sau này không được gây rắc rối cho tôi nữa. Cái gì, anh đừng có quá đáng. Anh quên lúc anh ốm, tôi đã chăm sóc anh thế nào rồi à? Không ngờ cô ta lại chơi bài tình cảm. Tôi nghĩ bụng, cái thần thái hung dữ lúc đánh tôi vừa nãy đâu rồi? Những chuyện cũ đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tôi cười nhạt, thế này đi, cho tôi khất 4 tháng. 2 lần tôi lừa cô coi như được xóa bỏ. À, mà trong 3 tháng này, cô còn phải làm vệ sĩ cho bọn tôi. Chốt vậy nhé, cô yên tâm, em gái vô hối à, tôi là người giữ lời. Chỉ cần cô làm được những gì tôi nói, tôi nhất định sẽ không mách chuyện với Tam ca đâu, đảm bảo đấy. Còn chuyện 4 tháng sau có quay về núi với cô hay không thì, để tính sau. Mặt cô đột nhiên sầm lại, nhưng giọng nói bên trong thì như sóng cuộn bão trào, vừa mắng vừa lo sợ. Tuy vậy, cô không nói gì, chỉ cắn môi, tức tối và bất lực, lấy ngón tay chỉ vào tôi mấy lần rồi ôm ngực, dậm chân bước vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu không nhờ có khả năng đọc tâm, có lẽ lần này tôi thực sự phải về núi với cô rồi. Đúng là xe đến chân núi tất có đường, câu này sinh ra chắc dành cho tôi. Thế nhưng khi cô đã bước đến cửa, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cô quay phắt lại, nín thở bước đến gần tôi, dậm mạnh một cú vào chân tôi. Hừ, anh lừa tôi tổng cộng 3 lần, chính miệng anh nói chỉ xóa bỏ 2 lần thôi. Lần này tôi sẽ dậm chân anh 10 cú, chia làm 10 kỳ, không theo lịch cố định, giờ còn 7 lần nữa đấy. Không gian lập tức rơi vào yên lặng, đến khi cô tức giận hầm hầm quay lại phòng khách, tôi mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ chân mình. Không nhịn được, tôi ôm chân nhảy cẫng lên, à, đau đến mức nước mắt suýt trào ra, đúng là người luyện độc thuật, cô ta, thật quá độc ác. Hồi tưởng lại một chút, cô ấy không sai, chắc hẳn cô đã tính cả lần ở bệnh viện Tuyết Vực, cộng thêm lần tôi và Bạch Thi Hàn bỏ rơi cô, rồi lần sau đám cưới chúng tôi chạy lên Đông Bắc. Đúng là 3 lần thật. Chết tiệt, sao tôi lại quên nhỉ? Biết thế nói xóa cả 3 lần luôn cho rồi. Tôi ôm chân xoa xoa một hồi, thì Lý Hồng Vận từ rừng chạy tới, thở hổn hển nói, Thiên Sư, Đại Sư Huynh chạy vào một cái hang động, bị Triệu Linh Nhi chặn lại. Cô ấy giơ nắm đấm trước bụng dọa Huynh ấy, bảo nếu Huynh ấy còn chạy nữa, cô ấy sẽ tự đánh vào bụng mình. Rồi thì, từ lúc về nhà họ Trương, tôi đã bảo Hồng Vận lén theo dấu chân để tìm bọn họ. Trời tuyết lớn thế này, ánh sáng yếu không ảnh hưởng đến việc cô ấy hành động. Nghe cô nói, tôi suýt nữa bật cười. Triệu Linh Nhi dù sao cũng là một sơn chủ, sao lại chơi trò ăn vạ như thế này với Đại Sư Huynh chứ? Đến anh hùng cũng chẳng chịu nổi kiểu đùa này đâu. Rồi sao nữa? Tôi cố nhịn cười hỏi. Hồng Vận kể tiếp, sau đó, Đại Sư Huynh đưa người, tiến thoái lưỡng nan, hai người cứ đứng yên đó. Rồi bất ngờ, một kẻ đeo mặt nạ, khí thế rất mạnh, tìm đến họ. Hắn gọi Đại Sư Huynh là Nhị Ca và nói rằng hắn nghe được tin tức, rằng Cửu Dục Chân Nhân đang khẩn cấp triệu tập các thành viên của tổ chức phân tán khắp nơi, tập hợp về thị trấn gần chúng ta. Nghe đến đây, tôi cau mày, Cửu Dục Chân Nhân triệu tập tổ chức, còn định tập hợp gần đây sao? Mẹ nó, sắp Tết đến nơi rồi, vậy mà mụ đàn bà chết tiệt đó nhất định phải bắt được Triệu Linh Nhi mới đón Tết yên vui à? Nếu thế, chẳng phải chúng tôi vừa phải đối phó với thần linh của tà giáo chân thật, vừa phải đối đầu với bọn họ sao? Không, nói chính xác hơn, Tam ca chắc chắn sẽ không đối đầu với Cửu Dục Chân Nhân. Đại Sư Huynh dù rất muốn bảo vệ Triệu Linh Nhi, nhưng về mặt chính diện cũng không thể ra tay. Đến khi không còn cách nào, tôi dám cá rằng đại sư huynh sẽ cắn răng bỏ mặc cô ấy, hy sinh cô vì đại nghĩa. Thế nên, chuyện bảo vệ Triệu Linh Nhi chỉ có thể do tôi tự nghĩ cách. Tôi đi qua đi lại, trong đầu loạn cào cào, làm sao bây giờ? Tà giáo chân thật vừa tạm lắng, giờ lại thêm một mớ rắc rối. Rốt cuộc tôi có được đón cái Tết yên ổn không đây? Đột nhiên, tôi nhớ lại điều tâm ma từng nói. Đội của cửu dục chân nhân từng truy sát đại sư huynh. Một tia hy vọng lóe lên trong tôi, liền hỏi tâm ma, cậu nói xem, liệu đại sư huynh có thể mượn danh nghĩa trả thù mà chống lại cửu dục chân nhân không?